kỳ thực nàng nếu là tính kế lên, cũng là rất lợi hại. Trình Yên đã không nhịn được muốn gặp đến Đường Thanh Ảnh theo Trình Vân đi tới câu lạc bộ, một mặt tự tin tràn đầy dáng dấp, kết quả lại nhìn thấy vốn nên buổi chiều mới đến nàng ngay ở câu lạc bộ biểu tình rồi. Đi tới Hồng Quang câu lạc bộ cửa, nàng cố ý dừng lại, nhìn chung quanh một lần, sau đó mới đi vào câu lạc bộ. Một đám người đã ở đấu kiếm quán địa phương chờ, trừ bỏ Trúc Giang Nôn, Thích Mạn Mạn, Lưu Trường Uy đám người ở ngoài, còn có cái khác mấy cái chưa từng thấy, không biết là vừa tới báo danh vẫn là trước đây theo Chu giáo luyện các học viên. Na Khúc cùng Chu giáo luyện đều còn chưa tới, bọn họ liền ngồi dưới đất, chia làm hai đống, nhỏ giọng trò chuyện. Ngày hôm nay Trình Yên ăn mặc quần thể thao ngắn cùng bó sát người kịp, trắng như tuyết bắp đùi thon dài cùng vòng eo thon nhỏ đặc biệt hút người nhãn cầu, đặc biệt là nàng tình xảo gò má, rời đi nhà khách căn cư, vẫn đúng là tìm không ra mấy cái có thể cùng nàng so với dung mạo người. Lưu Trường Uy lập tức dùng tuổi trò đụng phải và Trúc Gia Ngôn, nhỏ giọng hỏi, ngày hôm qua cô gái đẹp kia đến rồi, ngươi biết nàng đúng không? Trúc Gia Ngôn gật gật đầu. Lưu Trường Uy liền vội vàng hỏi, nàng tên gọi là gì? Ngươi có nàng phương thức liên lạc không? Tiểu tỷ tỷ này là của ta món ăn, chân dài thêm đẹp đẽ lạnh nhạt khuôn mặt, hoa. Trúc Gia Ngôn thấp giọng nói, ta khuyên ngươi không muốn có ý đồ với nàng, trừ phi ngươi sống được thiếu kiên nhẫn rồi. Lưu Trường Uy sững sờ. Lúc này, hắn đã thấy Trúc Gia Ngôn đứng dậy tiến lên nên tiếp, rất tự nhiên gật gật đầu, tựa hồ còn có cái khẽ không người động tác, đại lao sớm à. Đừng gọi ta đại lão, gọi ta Trình Yên đi. Trình Yên nhíu nhíu mày, cảm thấy người này có chút kỳ quái. Trình Yên đại lao tốt. Trúc Gia Ngôn tiếp tục gật đầu. Lưu Trường Uy ở phía sau kéo kéo khỏe miệng. Chương 520, thế sự khó liệu. Đường Thanh Ảnh vỉnh nửa tiết khóa, đạp giờ cơm trở lại nhà khách. Nàng buổi sáng khi ra cửa xuyên vẫn là một bộ quần jean cùng áo sơ mi trắng hóa trang, thêm vào giày vải thường, thanh thuần sạch sẽ, hiện tại cũng đã đổi một cái một chữ vai toái hoa váy nhỏ. Bên ngoài khí trời vô cùng tốt, Đường Thanh Ảnh từ ánh mặt trời sáng rỡ bên trong đi tới, bước tiến tao nhã, trên mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười nhàn nhạt, lại dường như bưng mấy phần rủ rẻ. Nàng ở trong trường từng làm thí nghiệm, đem nàng như vậy đi qua phố kinh doanh, những kia tiểu nam sinh nhìn ra trận cả mắt lên rồi. Thiếu nữ hai vai trắng như tuyết êm dịu, xương quai xanh tinh xảo đẹp đẽ, một chữ vai thiết kế cũng tôn lên đến thiếu nữ kia no đủ độ ngực mềm càng thêm mê người, vóc người của nàng lại vô cùng có liệu, cho người cảm giác chính là hơi bốn cong eo liền có thể nhìn thấy một cái tinh tế do tuyết nộn ra rẻ bỏ ra khe rãnh. Nếu là đổi Trình Yên hoặc là du điểm tiểu cô nương đến xuyên loại này quần áo, trước ngực liền sẽ không có loại kia bị chống đỡ được cao vóc no đủ cảm giác. Làn váy ở phía trên đầu gối chừng 10 cm, lộ một đoạn nhỏ trắng toát bắp đùi, xuống dưới nữa lại là đường cong duyên dáng cẳng chân, toàn thân da rẻ đều nộn đến như là có thể bấm ra nước đến. Dưới chân là một đôi vàng nhạt đáy bằng dây buộc giày sang đan, cùng váy rất dự. Đường Thanh Ảnh còn thật lòng thoa son môi, đương nhiên là lòa sắc, đeo lên mỹ đồng, không phải loại kia màu sắc rực rỡ hoặc là sẽ có vẻ con ngươi rất lớn mỹ đồng, mà chỉ là để con mắt có vẻ càng sáng hơn càng có thần mà thôi. Nàng còn vẽ nhạn tuyến, lau nhợt nhạt kem nền, cũng chỉ là để cho mình xem ra càng thêm tinh xảo, chọn không ra một tia tì vết. Hơn nữa một giọt nhỏ marketing văn án bên trong nói nam nhân vừa nghe sẽ sâu sắc vì đó say mê chạm nam hương, ở trên tay quẹt đều sau bôi đến hai eo cùng phía sau lưng để nó chậm rãi bốc hơi. Đường Thanh Ảnh đối với mình cực kỳ tự tin. Cũng xác thực như vậy, ôn nhu toái hoa váy nhỏ, uyển chuyển vui tươi thiếu nữ, mang theo tươi mát nhàn nhạt hương vị, chậm rãi hướng ngươi tới gần. Ngươi có thể nhìn thấy thiếu nữ trắng non nà da rẻ, cũng có thể nhìn thấy thiếu nữ trong mắt tình nghĩa, nàng thân thể mềm mại, phảng phất tiện tay liền có thể đẩy ngã, mà nàng chắc chắn sẽ không từ chối ngươi. Là rất khó có người có thể không nhận mê hoặc. Trong nhà khách phản ứng của mọi người cũng không hề giống nhau. Du điểm tiểu cô nương nhỏ giọng nói, yêu yêu thật là đẹp. Ân nữ hiệp tắc đối có xinh đẹp hay không hứng thú không lớn, chỉ nói, yêu yêu lão sư đổi điều váy nhỏ đây. Ta nhớ tới khi ra cửa xuyên không phải điều này, ta nhớ không lầm chớ. Tiểu pháp sư không có hé răng. Đường Thanh Ảnh lưu ý Trình Vân biểu hiện, nhưng mà chỉ thấy Trình Vân nghiêng đầu suy nghĩ chút, nói, ta thế nào cảm giác tỉ tỉ của ngươi cũng có một cái một dạng váy. Đường Thanh Ảnh biểu tình tức khắc cứng đờ. Nàng về suy nghĩ một chút, bất mãn nói, nơi nào mở dạng, rõ ràng hoa đều không phải một loại. Tốt, liền câu này, liền để nàng vừa mới một đường đi tới tích trữ lên khí chất, cùng với ở trước sân khấu tạo nên tiên nữ giá lâm bầu không khí chớp mắt biến mất hầu như không còn rồi. Trình Vân gật gật đầu, thật giống cảm thấy đúng là như vậy. Bất quá cũng không khác nhau gì cả mà. Đều là toái hoa váy nhỏ. Liền đều giống nhau mà. Đường Thanh Ảnh bất đắc dĩ thở dài, ở Trình Vân bên người ngồi xuống, tự giác cầm lấy bát xới cơm. Tiên nữ cũng là muốn ăn cơm. Vừa ăn cơm, nàng vừa nói, sáng sớm hôm nay, chúng ta bạn cùng phòng laptop hỏng rồi, liền để trường học sửa chữa máy vi tính đội người đến tu. Trong lớp chúng ta có cái nam sinh gia nhập duy tu đội, nàng liền chỉ tên điểm họ để người nam sinh kia đến. Ân nữ hiệp sững sờ hỏi, sau đó rồi? Đường Thanh Ảnh nói, sau đó người nam sinh kia liền đến trong túc xá cho nàng tu máy tính. Hắn tu đến được kêu là một cái nghiêm túc à, chúng ta bạn cùng phòng cắt gọn trái cây bưng cho hắn, hắn nói để một bên hắn chờ một lúc ăn nữa, chúng ta bạn cùng phòng cho hắn chuyển đồ uống, hắn nói hắn không khát, chúng ta bạn cùng phòng nói hắn đều chảy mồ hôi lau mồ hôi đi, hắn nói ngươi không nên quấy rầy ta, chúng ta bạn cùng phòng ăn mặc quần sóc nhỏ còn thoát giày, để trần trắng như tuyết chân a, bắp đùi trắng như tuyết ta, ngay ở bên cạnh hắn đi tới đi lui, hắn cứ là không để ý tí nào. Một hồi, lúc gần đi chúng ta bạn cùng phòng để hắn nghỉ một chút, hắn ngồi một hồi, đối với chúng ta bạn cùng phòng nói rồi nửa ngày máy tính bao dưỡng tri thức, còn trách cứ chúng tê. A bạn cùng phòng hoàn toàn không hiểu dùng máy tính. Đường Thanh Ảnh mắt liếc Trình Vân, ngươi nói người nam này có phải là... Nàng lời còn chưa nói hết, Trình Vân liền hạ kết luận, các ngươi bạn cùng phòng thực sự là trực nữ ung thư, lại ở nam sinh tu máy tính thời điểm quấy rối hắn, hơn nửa không cứu. Đường Thanh Ảnh. Tiểu Pháp Sư cũng cau mày ở bên cạnh nói, hơn nữa còn cởi giày, quả thực quá không lễ phép rồi. Đường Thanh Ảnh, 3. May là ngày hôm nay Đường Yêu Yêu bạn học tâm tình rất tốt, cũng không có cùng bọn họ nhiều tính toán, rất nhanh sẽ chìm đắm ở lập tức sẽ cùng tỷ phu đơn độc xem phim hưng phấn ở trong rồi. Nàng cùng Trình Vân xem qua nhiều lần điện ảnh, nhưng hai người đơn độc nhìn vẫn là lần đầu, cảm giác khẳng định là không giống nhau. Hơn nữa còn không cần lo lắng bị Trình Yên chỗ quấy tung, nàng mới vừa rồi còn ở trên mẹ chặt hỏi dưới Trình Yên ở đâu, Trình Yên nói ở trên đường, dùng ngón chân cũng nghĩ ra được khẳng định là ở đi câu lạc bộ trên đường. Đường Thanh Ảnh trên mặt cười nở hoa. Chính vào lúc này, một bóng người từ bên ngoài đi vào. Bóng người kia rất cao gầy, mặc vào giày phỏng chừng có 1m74 trái phải, lệ đỉnh phát họa ra thẳng tắp chân dài, dài đến kinh người, bắp đùi cẳng chân đều có mỹ thuật góc độ đường cong hoàn mỹ. Nàng không có giống như Đường Thanh Ảnh đựng trang phục, nhưng chỉ là đâm đầu đi tới, mặt không hề cảm xúc, liền có thể khiến người ta đưa nàng tôn sùng là nữ thần. Đường Thanh Ảnh sững sờ, Trình. Trình Yên, ngươi tại sao trở về rồi? Trình Yên cau mày, ta làm sao không thể trở về đến? Nói xong nàng vừa nhìn về phía Trình Vân, có luộc ta cơm sao? Không có, bất quá bọn họ mấy cái mỗi người ăn ít một chút xíu liền đem ngươi một phần kia tỉnh đi ra chứ. Trình Vân nói. Cũng vậy. Trình Yên gật gù, lên lầu cầm chén đi rồi. Đường Thanh Ảnh liền trơ mắt nhìn nàng, không biết làm sao đến, trong lòng mơ hồ có loại linh cảm không lành. Rất nhanh, Trình Yên cầm bát đũa xuống, vừa xối cơm vừa hỏi Đường Thanh Ảnh, ngươi sáng sớm đi đâu rồi? Đi học rồi. Ồ, Trình Yên nhăn lại lông mày, nhưng không nhiều lời. Ngươi không phải muốn đi luyện đấu kiếm sao? Đường Thanh Ảnh chủ động hỏi. Luyện xong trở về a. 3. Đường Thanh Ảnh sững sờ nhìn nàng, ngươi không phải nói buổi chiều mới đi sao? Ta buổi sáng đi rồi. Ngươi làm sao buổi sáng đi rồi? Ta nghĩ lúc nào đi liền lúc nào đi. Ngươi là bởi vì buổi chiều có khóa chứ? Không có. Vậy khẳng định là buổi chiều có hẹn chứ? Không có. Vậy ngươi buổi chiều khẳng định có chuyện gì khác chứ? Không có. Trình Yên cau mày nhìn nàng, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Kỳ kỳ quái quái. Vậy tại sao? Ngươi không phải nói buổi chiều mới đi luyện đấu kiếm sao? Vì sao sáng sớm chạy đi rồi? Đường Thanh Ảnh rất tức giận nhìn Trình Yên. Ta tình nguyện. Ngươi quản được sao ngươi? Hơn nữa ngươi đó là vẻ mặt gì? Ta buổi sáng đi vẫn là xế chiều đi e ngại ngươi chuyện gì sao? Trình Yên không vui nhìn chằm chằm Đường Thanh Ảnh. Vậy ngươi buổi chiều chuẩn bị làm gì? Không chuẩn bị làm gì a? Đường Thanh Ảnh trong lòng lập tức cảm thấy rất mệt, cảm giác chính là ước mơ thật nhiều, đồng nhiên những này có thể tất cả đều thực hiện không được rồi. Nhưng nàng là không thể từ bỏ dãy rua, thế là nói tiếp, ngươi đấu kiếm luyện được thế nào? Vẫn được, ta có đấy ở, so với bọn họ luyện được đều tốt. Vậy ngươi buổi chiều tiếp đi luyện đấu kiếm đi, ngược lại đều không chuyện làm, không bằng thật tốt học một ít kiếm thuật. Ngươi muốn làm gì? Không hiểu ra sao? Trình Yên ngờ vực nhìn Đường Thanh Ảnh, hơn nữa ngươi tại sao đánh phấn đến đẹp mắt như vậy, nha, không chú ý nhìn còn phát hiện không được, ngươi lại còn hóa trang. Ngươi muốn làm gì? Thành thật khai báo. Không, không muốn làm mà. Thành thật khai báo, miễn cho chịu đòn. Ngươi? Chuyện cười. Ta sẽ sợ ngươi à? Thật sao? Trình Yên meo mắt lại nhìn về phía nàng. Thật không cái gì. Ta không lừa ngươi. Đường Thanh Ảnh không sợ hãi chút nào. Đối với thường thường liền muốn chịu bữa đánh nàng tới nói, chịu đòn tính là gì? Chúng ta muốn đi xem phim. Trình Vân bỗng nhiên nói. 3. Đường Thanh Ảnh mở to hai mắt nhìn về phía Trình Vân. Xem phim. Trình Yên cũng sững sờ, lập tức nói, nhìn cái gì điện ảnh? Người nào? Ta cũng muốn đi. Dễ đi The Later One, ta cùng tỷ phu hai cái. Đường Thanh Ảnh rủ xuống đầu nói rằng, lần này ước mơ của nàng thật biến thành bọt nước rồi. Chỉ có hai người các ngươi. Trình Yên ánh mắt ở hai người bọn họ trên người qua lại nhìn quét, trong mắt biểu đạt ý tứ phân biệt là ngươi lại cong lấy ta cùng ca ca của ta đơn độc đi xem phim cùng ngươi lại cong lấy ta cùng ta khuê mật đơn độc đi xem phim. Bởi vì bọn họ đều có việc a. Đường Thanh Ảnh hề phải nói rằng, tiên nữ khí chất lập tức không còn sót lại chút gì, nàng cảm giác mình trắng trang phục lâu như vậy rồi. Bọn họ đều có việc. Trình Yên kéo kéo khoe miệng. Đúng đấy, Thải Thanh tiểu ca ca muốn trực ban. Đường Thanh Ảnh nhìn về phía tiểu pháp sư. Không sai, ta muốn trực ban. Tiểu pháp sư gật đầu. Du Điểm tỷ choáng váng đầu. Hừm, khả năng là tối hôm qua ngủ không ngon. Du Điểm tiểu cô nương cũng gật đầu, âm thanh rất nhỏ. Ngủ không ngon vẫn choáng váng đầu đến buổi chiều. Đúng, đúng đấy. Kia Ân Đan tỷ đây. Cũng có việc. Nàng muốn ở trong nhà khách nhìn phim ma. Đường Thanh Ảnh nhược được nói, bởi vì nàng gan lớn. Không sai. Ta mới không sợ quỷ đây. Ân nữ hiệp ngẩng đầu lên. Chỉ nghiên yên lặng kẹp khối thịt đầu heo, nói rằng, vậy thì hai chúng ta đến xem đi, không muốn Trình Vân đến xem rồi. Đường Thanh Ảnh biểu tình rất đặc sắc, nín nửa ngày nàng mới nín ra một câu, ta là nhìn tỷ phu gần nhất trạng thái tinh thần không tốt lắm, cho nên mới muốn mang tỷ phu đi xem điện ảnh buông lỏng một chút. Vậy ta cùng hắn đến xem cũng một dạng. Ta cũng muốn nhìn bộ phim này rất lâu rồi. Hả? Thật? Đường Thanh Ảnh nhắm mắt, tuyệt không tối lui. Kia, ta lại mua tấm vé được rồi. Không có phiếu rồi. Ta vừa nãy nhìn thời điểm đã ngồi đầy rồi. Đường Thanh Ảnh sắp chết dãy rủa nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Bộ phim này là tháng trước, a không hiện tại đều tháng 5, là tháng trước nữa cuối tháng đi ra chứ. Đến hiện tại đều nhanh dừng chiếu đi, làm sao có khả năng còn ngồi đầy. Hơn nữa ngày hôm nay là thời gian làm việc. Trì Nghiên nói xong liền lấy ra điện thoại di động, mở ra mua phiếu áp nhìn một chút, cười lạnh một tiếng, quả nhiên lời nói dối liên thiên, nhanh lên một chút. Nói cho ta các ngươi ở đâu nhà dạp chiếu bóng đính cái nào buổi diễn, nếu dối gạt ta, ta liền đem ngươi phiếu đoạn. Chương 521, đấu trí. Một rưỡi chiều. Tiểu pháp sư ở quầy lễ tân nhìn tin tức. Hắn ban đầu lúc này hẳn là ở nghiên cứu pháp thuật mô hình hoặc là thăm dò trong quả cầu thủy tinh tri thức huyền bí, nhưng bởi vì Đường Thanh Ảnh an vị ở bên cạnh hắn chơi game, hắn cái gì đều làm không được. Nhìn tin tức cũng thuộc về hắn trừ bỏ làm nghiên cứu cùng hát bên ngoài số lượng không nhiều ham muốn một trong rồi. Trong chốc lát, Ân nữ hiệp từ trên lầu đi xuống, nàng xoa eo thở phào ra một hơi, cuối cùng toàn bộ quét dọn xong, cái kia ai cho ta cầm một bình. Hà Diêu yêu lão sư ngươi không đi giấc ngủ chưa a? Ngươi ở chơi cái gì? Chỉ thấy Đường Thanh Ảnh biếng nhác ngồi trước máy vi tính, một cái tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, nàng chỉ dùng một cái tay khác nắm chuột, ở trong máy vi tính điểm A điểm. Rõ ràng không phải ở đánh anh hùng liên minh. Ân nữ hiệp tò mò, đến gần mắt liếc. Chỉ thấy trên màn ảnh máy vi tính là một khối thổ địa bị chia làm một cái, phía trên đủ loại thực vật, mỗi cây thực vật thật giống đều sống lại. Có chút thực vật mọc ra một đóa đại hoa hướng dương, trong đóa hoa thường thường bốc một cái tiểu mặt trời mọc. Có thực vật mọc ra một cái máy sấy giống như miệng rộng, còn có thể phun ra viên đạn. Còn có mấy đống khoai tây một dạng đồ vật đứng ở phía sau nhất ngăn cản một bầy ăn mày tiến công, những tên khất cái kia đang không ngừng dùng tay nắm đất đậu chụp đến trong miệng ăn đi. Yêu yêu lão sư dùng chuột điểm một hồi những kia mặt trời nhỏ đã không thấy tăm hơi. Những tên khất cái kia cũng không ngừng bị máy sấy một dạng thực vật phun ra viên đạn đánh chết. Không đúng. Ân nữ hiệp nhạy cảm phát hiện một điểm. Những kia không phải ăn mày, bởi vì có chút người dài đến có thể dọa người, tay chân đều là đoạn, con mắt hạt châu đều nhô ra rồi. Nàng không do ngơ ngác hỏi, đây là cái gì a? Đường Thanh Ảnh hề phải hồi đáp, The Lance vs. Zombie S. The Lance vs. Zombie S là cái gì nhỉ? Một cái trò chơi. Trò chơi gì nhỉ? Ân nữ hiệp chớp chớp mắt to bên trong chứa đầy hiếu kỳ, nàng nhìn thấy yêu yêu lão sư dùng chuột điểm một cái dưới đáy một cột thực vật ý cồn, sau đó kéo một cái máy sấy thực vật đến trên đất, lập tức trên đất liền mọc ra một gốc máy sấy. Ai Đường Thanh Ảnh thở thật dài một cái, quay đầu nhìn Ân nữ hiệp, chần chờ hồi lâu, vẫn là chỉ vào màn hình giải thích với nàng nói, ngươi nhìn những tiểu nhân này, chính là cương thi, sẽ ăn người. Ta biết. Nhảy nhảy nhót nhót loại kia. Không phải, ai ngược lại cũng gần như rồi. Đường Thanh Ảnh không tâm tình cùng nàng giải thích cặn kẽ, những cương thi này sẽ đến công kích ngươi, sau đó ngươi liền cần gieo xuống những thực vật này, giúp ngươi chống lại cương thi công kích. Nếu như cuối cùng ngươi bị những cương thi này phá vây rồi, cương thi sẽ đến trong phòng của ngươi đi, ăn đi đầu góc của ngươi. Như thế đáng sợ. Ân nữ hiệp mở to hai mắt. Ừm. Đường Thanh Ảnh lại liếc nhìn ân nữ hiệp đầu, bất quá ngươi không cần lo lắng rồi. Vì sao? Ân nữ hiệp sững sờ, lập tức nàng rất nhanh phản ứng lại, cũng là, nàng lợi hại như vậy, những động tác này chậm chậm cương thi làm sao có khả năng chạm được nàng đây, chúng nó chỉ là xem ra dọa người thôi. Bởi vì cương thi đối đầu góc của ngươi không có hứng thú. Đường Thanh Ảnh nói. Chính vào lúc này, Trình Yên từ trên lầu đi xuống. Nàng đổi thân khô mát quần áo, vẫn là đơn giản, thế nhưng nàng thật giống bất luận mặc cái gì, vóc người đều tốt đến kỳ cục. Trình Yên phía sau theo Trình Vân. Gần như có thể xuất phát chứ. Trình Yên nói. Hả? Ta cái này còn không đánh xong, còn có 2 phút. Đường Thanh Ảnh lập tức lên tinh thần. Yêu yêu lão sư ta giúp ngươi đánh. Ân nữ hiệp hứng thú hừng hực nói rằng, ngươi dạy ta làm sao chơi, ta giúp ngươi chơi. Ngươi không thích hợp trò chơi này. Đường Thanh Ảnh vừa nói vừa lại gieo xuống một gốc đi ạ sủ tờ. Ai nói? Ta siêu cấp lợi hại. Quên đi ta lui, ta vẫn là cho ngươi tìm phim mà đi, cương thi thúc thúc ngươi xem qua không có. Đường Thanh Ảnh nói. Ừ. Không có. Vậy thì nhìn cái này rồi. Khoảng chừng sau 5 phút, ba người đi ra nhà khách. Vừa vặn, Đường Di cũng quét dọn xong gian phòng. Ngày hôm nay nàng việc xem như là làm xong, có thể trở về nhà ngủ cái ngủ trưa, chờ tiếp tôn tử tan học. Nhìn thấy ba người cũng chuẩn bị ra cửa, nàng cười ha ha hỏi câu, như thế nóng đi đâu a? Trình Vân cười trả lời, đi xem phim. Đường Di gật đầu nói, mang theo hai cái muội muội đi xem phim, thật tốt. Đường Thanh Ảnh nghe xong liền rất phiền muộn. Rõ ràng nếu là nàng đơn độc cùng tỷ phu ra đi xem phim, người khác nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy bọn họ là một đôi tiểu tình nhân. Đặc biệt là nàng còn trang phục đến xinh đẹp như vậy, nói không chắc người khác còn có thể ước ao bọn họ, khen bọn họ loại hình. Hiện tại được rồi, thành tỷ phu mang theo hai cái muội muội đi xem phim rồi. Buổi chiều ánh mặt trời có chút sáng cay, Trình Yên mắt liếc ăn mặc một chữ vai váy nhỏ, tảng lớn mềm mại da thịt lộ ở bên ngoài Đường Thanh Ảnh, chống ra một thanh dù che nắng, hô, lại đây. Đường Thanh Ảnh ồ một tiếng, lập tức liền bé ngoan đi tới. Khoảng chừng sau 20 phút, Hoàn đã ảnh thành. Đường Thanh Ảnh cầm Trình Yên điện thoại di động cùng đi lấy phiếu, Trình Yên tắc cùng Trình Vân đi mua bộ con cùng đồ uống. Hiện tại ra mẹ ủ ạn phần món ăn, vẫn tính có lời. Hai người đứng ở trước quầy, một người muốn chén phẹn tạ một người muốn chén quả chanh nước, còn cho Đường Thanh Ảnh muốn chén Pepsi, sau đó liền ở trước quầy chờ. Trình Yên mắt liếc bên cạnh Trình Vân, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, nàng buốc lên một câu, nhân lúc muội muội không ở thời điểm, cùng muội muội khuê mật cùng đi ra ngoài xem phim, còn không mang theo những người khác. Cảm giác rất kích thích chứ. Trình Vân liếc nàng một cái, chẳng muốn nói chuyện cùng nàng. Bắt được bộ còn, Trình Yên liền bắt đầu ca xì bắt đầu ăn, chờ mở màn kiểm phiếu. Rất nhanh, ba người kiểm phiếu vào sân. Đường Thanh Ảnh mới bắt đầu mua chính là hai cái sắt bên vị trí, ở tốt nhất xem xét khu. Sau đó Trình Yên mua vé thời điểm hai cái vị trí này trái phải đã có người, nàng chỉ có thể mua được sau một loạt. Sở dĩ ba người chỗ ngồi cũng không phải sắt bên. Ở ba người đều ở tình huống. Đường Thanh Ảnh là không thể để Trình Yên một người ngồi ở sau một loạt mà nàng cùng tỷ phu sát bên ngồi, cứ việc nội tâm của nàng là nghĩ làm như vậy. Nhưng liền giống nếu như Trình Yên ở trong nhà khách, đồng thời cũng muốn nhìn bộ phim này, nàng liền tuyệt đối không thể nói với Trình Yên ta muốn cùng tỷ phu hai người đi xem phim, ngươi không cho phép đi một dạng. Mà dựa theo Đường Thanh Ảnh đối Trình Yên hiểu rõ, Trình Yên cũng chắc chắn sẽ không nói ra ta ngồi sau một loạt, hai người các ngươi ngồi phía trước đi câu nói như thế này. Thế là nàng chỉ có thể sát bên Trình Yên ngồi, tỷ phu cũng nhất định sẽ chủ động đưa ra đi ngồi phía sau. Đường Thanh Ảnh cảm thấy có chút buồn phiền. Đi vào phòng chiếu phim, nàng trong đầu đống nhiên lại linh quang lóe lên, mắt liếc phía sau trống rông chỗ ngồi, nói rằng, ba người chúng ta đi ra sau đi, có thể ngồi cùng một chỗ. Đồng bạn ra đi xem phim, có thể ngồi cùng một chỗ lời nói, khẳng định không ai nghĩ tách ra chứ. Quả nhiên, Trình Yên gật đầu, cũng tốt. Đường Thanh Ảnh lập tức lộ ra nụ cười sán lạ. Nàng lấy ra điện thoại di động nhìn một chút số ghế đồng hồ, chỗ ngồi rất không, tốt nhất xem xét khu hàng cuối cùng hoàn toàn không ai đính, thứ hai đếm ngược xếp cũng chỉ có một người đặt trước, đó chính là Trình Yên. Thế là nàng nói rằng, chúng ta ngồi hàng thứ 7 đi. Trình Yên ừ một tiếng đi về phía trước. Đường Thanh Ảnh lập tức rất tự nhiên đưa tay ra, nắm lấy Trình Yên tay, cũng đem nàng tay cầm ở lòng bàn tay, lôi kéo nàng, đồng thời chậm lại bước tiến, lấy để Trình Vân đi trước. Trình Yên nhíu nhíu mày, quay đầu lại ngờ vực nhìn nàng một cái. Nhưng vẫn là mặc nàng lôi kéo. Trình Vân tắc tìm tới ở chính giữa một vị trí ngồi xuống. Trình Yên ngồi ở Trình Vân bên người, nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Nhưng mà Đường Thanh Ảnh cấp tốc thả ra nàng tay, đôi ánh mắt của nàng ngoảnh mặt làm ngơ, vượt một đôi chân thon dài cấp tốc lướt qua nàng cùng Trình Vân, đi tới Trình Vân một bên khác ngồi xuống. Trình Yên, ba. Lúc này, Đường Thanh Ảnh còn ngọt ngào nhìn nàng một cái, Yên Yên ngươi bộ còn đều ăn một nửa chứ. Ta đem ta cho ngươi ăn đi, ta không thích ăn bộ còn. Một thùng bộ còn đã nghĩ thu mua ta. Trình Yên híp mắt nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng vẫn là tiếp nhận nàng bộ còn. Có dù sao cũng hơn không có được. Tiếp đó, nàng nghe thấy Đường Thanh Ảnh nói với Trình Vân, tỷ phu chúng ta dưới nếu là bỗng nhiên muốn ăn bộ còn, liền ăn ngươi có được hay không? Trình Yên nâng Đường Thanh Ảnh bộ còn một mặt một bức. Trình Vân tắc kéo kéo khỏe miệng, sáo lộ a. Lúc này điện ảnh quảng cáo đã kết thúc, điện ảnh bắt đầu, Trình Yên cũng không thế nào suy nghĩ nhiều, là một cái cả ngày chìm đắm ở các loại trong sách học bá, nàng đương nhiên không biết hai cái tay đồng thời luồn vào trong hộp bộ còn là thế nào một loại cảm giác. Đường Thanh Ảnh cảm giác được Trình Yên dư quang quan sát, thế là cũng quy củ ngồi, nhìn đại màn ảnh. Điện ảnh từ một cái khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng trật tự ở vào tan vỡ biên giới thế giới bắt đầu, xuất thân bẩn cùng nhân vật chính rất dễ dàng để xem phim giả nhóm thay vào tự thân. Trình Yên là cái yêu xem phim người, nàng rất nhanh đắm mình vào trong. Mãi đến tận điện ảnh nhìn thấy nhanh 1/3 thời điểm, nàng buộc còn ăn xong, thế là nàng lơ đãng hướng về bên cạnh liếc mắt. Chỉ thấy Trình Vân đưa tay luồn vào trong hộp buộc còn cầm buộc còn, gần như cùng lúc đó, Đường Thanh Ảnh cũng đem bàn tay vào trong, làm bộ tìm tòi, có thể nàng dư quang phân biệt là đang nhìn buộc còn vị trí. Trình Yên sửng sốt rồi. Nàng phảng phất thế mới biết, còn có loại này thao tác. Túi đầu nhìn một chút chính mình chỗ ngồi hai bên trống rỗng hai cái thùng của cỏm, trong mắt của nàng có chút mờ mịt. Sau đó Trình Yên liền từ trong điện ảnh rút ra mấy phần tâm thần, dùng để quan tâm Đường Thanh Ảnh cùng Trình Vân. Nàng nhìn thấy khi bọn họ buộc còn cũng sau khi ăn xong, Đường Thanh Ảnh vẫn như cũ không chịu từ bỏ chiếm tỷ phu tiện nghi hành vi. Nàng tay hai ngón tay lại như một cái tiểu nhân hai cái chân một dạng, ở nàng ghế ngồi chầm chầm bò, giống là như vậy liền sẽ không bị người chú ý tới một dạng. Dần dần tay bò lên trên ghế dựa tay vịn, lại lật đến Trình Vân ghế ngồi, đụng tới Trình Vân tay sau nàng hai ngón tay liền không ngừng nhẹ nhàng đốt Trình Vân mu bàn tay. Nàng không có lớn mật đi nắm chặt Trình Vân tay, chỉ là làm tiểu nữ sinh này mới có đẹp đẽ động tác. Điểm A điểm, gõ A gõ. Trình Yên cau mày, trong lòng lại bay lên một mảnh bất đắc dĩ. Lập tức nàng nhìn thấy Trình Vân trở tay nắm lấy Đường Thanh Ảnh tay, lập tức mí mắt nhảy một cái, cho rằng lập tức liền muốn nhìn thấy một ít sẽ làm nàng rất thất vọng hình ảnh rồi. Nhưng mà Trình Vân chỉ là đem Đường Thanh Ảnh tay cầm lấy thả lại bản thân nàng trên đùi, còn quay đầu thấp giọng đối với nàng nói câu gì. Trình Yên không có nghe thấy lời của hắn nói, nhưng nàng đoán được, hẳn là Đường Lịch. Trình Yên thở phào nhẹ nhõm. Không phải vậy nếu là Đường Thanh Ảnh cô nàng này đã biến thành nàng chị dâu, nàng còn thật không biết sau đó nên làm sao ở chung. Sau đó nàng suy nghĩ, cũng không xem phim, phảng phất dần dần hiểu rõ gì đó, không tự chủ được bước lên nằm đấm. Nàng cảm giác mình bị Đường Thanh Ảnh xáo lộ, hơn nữa vẫn đang bị xáo lộ, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng, điều này làm cho nàng cảm giác sự thông minh của chính mình chịu đến sỉ nhục. Chương 522, Cương Thi. 4 giờ rưỡi chiều. Trình Yên không quá cao hứng Đường Thanh Ảnh, thậm chí bởi vì nàng xáo lộ chính mình mà nghĩ đánh nàng một trận, nhưng thấy nàng đáng thương, vẫn là miễn cưỡng cho phép nàng và mình đánh đồng nhất cây dù. Bởi vì ngày hôm nay khí trời tốt liền muốn ăn bánh nướng. Đương nhiên cũng khả năng là ăn cái gì khác đồ vật, nhưng ngày hôm nay là ăn bánh nướng. Sở dĩ Trình Yên đi trên đường lại để cho Trình Vân mua cho nàng cái bánh nướng ăn, như thế một đường lảo đảo trở lại nhà khách, đã sắp 5 giờ rồi. Chỉ thấy ân nữ hiệp đang ngồi ở quầy lễ tân bên trong, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, trong miệng còn không tuyệt vọng nói thầm cái gì. Tiểu pháp sư ngồi ở bên cạnh nàng, lặng lẽ không nói. Đường Thanh Ảnh không còn cần bung rủ, liền bỏ lại Trình Yên nhanh bước chạy vào quầy lễ tân. Nàng một mắt liền nhìn thấy ân nữ hiệp, không do tò mò hỏi, ân đan tỷ ngươi ở niệm gì đó. Trình Yên cũng không cùng nàng tính toán, yên lặng thu hồi dù che nắng, đem xếp được chỉnh tề, thu hồi đến chỉ có điện thoại di động lớn như vậy. Ân nữ hiệp không ngẩng đầu, ở nhắc mãi trung gian bất thời gian trở về câu, ta ở chơi game. Trò chơi gì? Máy sấy đại chiến cương thi. Ngươi làm sao tìm được đến trò chơi này? Ta có thể thông minh rồi. Hả, sở dĩ ngươi là làm sao tìm được đến? Ta để hắn giúp ta tìm. Ân nữ hiệp cuối cùng ngẩng đầu lên, chỉ tiểu pháp sư. Ta cho ngươi tìm cương thi mảnh ngươi xem xong rồi. Xem xong rồi ân nữ hiệp ngữ khí không tên có chút chột dạ. Thật. Ngạch, ứng. Nhìn có được hay không? Đẹp đẽ. Được rồi. Đường Thanh Ảnh nhún vai một cái, không có nói thêm nữa, chỉ là đến gần nhìn nàng chơi game. Ân nữ hiệp cũng một lần nữa đem tầm mắt di về trên màn ảnh, có thể nàng nhưng trong nháy mắt kinh hãi. ai nha ta hoa mặt trời đây. Ta rõ ràng loại ở đây, lớn như vậy một đóa hoa mặt trời đây. Đường Thanh Ảnh nhìn chằm chằm nàng trên màn ảnh lung ta lung tung thực vật, khả năng bị cường thi ăn đi đi. Ân nữ hiệp thật giống hoàn toàn không nghe nàng, nàng một mặt căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình, chỉ lo dùng chuột dùng sức ở cương thi trên người điên cuồng đốt, nha cái này cương thi lại ăn ta hoa mặt trời rồi. Không muốn ăn không muốn ăn. Đi ra đi ra. Đánh nó a các ngươi, nhả nhanh lên một chút a. Đường Thanh Ảnh thế mới biết nàng vừa nãy đều ở nhắc mãi gì đó, hóa ra là đang dùng ý niệm đánh cương thi. Nhìn hồi lâu, Đường Thanh Ảnh mới lòng tốt nhắc nhở, ngươi nên đem hoa mặt trời loại ở tận cùng bên trong mà không phải phía ngoài cùng, lại ở phía ngoài cùng gieo vào quả hạch, như vậy cương thi liền cắn không tới rồi. Tốt nhất lại ở quả hạch phía sau thả một loạt hoa ăn thịt người lấy tăng cường dung sai suất. Bên cạnh tiểu pháp sư nhàn nhạt nói, không dùng, ta đã nhắc nhở qua nàng, nàng căn bản không nghe. Ta không muốn các ngươi nói. Các ngươi không muốn cho ta nói những kia có không? Có vẻ ta thật ngốc. Ân nữ hiệp có chút không cao hứng nói, dừng một chút, nàng lại nói lầm bầm, ta biết nên làm sao loại, ta là cố ý dáng dấp như vậy. Ngậy. Hai phút sau, một sóng lớn cương thi đột kích, ân nữ hiệp chết trận, trên màn ảnh hiện ra một chuyến đang chảy máu chữ, cương thi ăn đi đầu góc của ngươi. Ân nữ hiệp một trận nhục trí, nàng là dựa theo yêu yêu lão sư tiến độ tới chơi, vừa mở trường độ khó liền tương đối cao, cho nên nàng chơi một buổi trưa, một quan đều không quá. Đường Thanh Ảnh cười nói, ta đến, ngươi nhìn ta là làm sao qua cửa. Ân nữ hiệp sững sờ nhìn chằm chằm nàng, hơi làm suy nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn phía trên lầu, quả đoán đứng lên nói, ta muốn đi cho trưởng ga đại nhân làm trợ thủ rồi. Được rồi. Yêu yêu lão sư người chậm rãi chơi. Được. Ân nữ hiệp mới không ngốc đây, nàng chơi một buổi trưa đều không chơi đùa cửa này, nếu là yêu yêu lão sư lập tức liền qua cửa, chẳng phải là sẽ có vẻ nàng so với yêu yêu lão sư muốn ngốc như vậy một ít. Thế là nàng quyết định trở lại lén lút dùng tiểu du cô nương tiểu máy tính luyện thật giỏi luyện, chờ mình trở nên rất lợi hại, chạy nữa đi ra bên ngoài tới chơi. Tiểu La Lụy nghe thấy âm thanh liền đem đoàn lông nhỏ một dạng tiểu hamster nhét vào trong lồng, lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn chằm chằm mở cửa đi vào Trình Vân, bất mãn kháng nghị nói, ô ô. Trình Vân cười cợt, ngươi làm gì thế? Tiểu La Lụy tiếp tục kháng nghị, nó cũng nghĩ đi xem phim, kết quả Trình Vân không có dẫn nó đi. Trình Vân cũng không biết nó đang nói cái gì. Liền trực tiếp mở ra tủ lạnh, khó khăn chốc lát, đem thức ăn bên trong một vừa lấy ra. Đại thể là chút rau dưa, chỉ có một khối nhỏ thịt nạc. Còn có trước làm dưa muối vụn thịt. Vừa vặn, khí trời khô nóng đến, người bình thường khẩu vị đều không phải rất tốt, chính thích hợp ăn chút thanh đạm khai vị. Không người bình thường cũng có, chỉ là đều không kén ăn. Tiểu La Lị gặp Trình Vân không có để ý đến hắn, liền nhảy lên cái bếp, cách hắn càng gần hơn một ít, ô ô hai tiếng, lại tội nghiệp theo dõi hắn. Trình Vân lòng mềm nhũn. Hỏi lần nữa, làm sao rồi? Tiểu La Lị nói, ô. Trình Vân liền rất bất đắc dĩ, chỉ được xoa xoa đầu của nó lấy đó an ủi, vừa mới chuẩn bị trộn gạo làm cơm, đồng nhiên nhìn thấy không trung thật giống có món đồ gì bay lên. Hả? Trình Vân sững sờ, hai ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, đem không trung trôi nổi đồ vật nắm. Đó là một cái tinh tế mềm mại, trắng như tuyết lông. Trình Vân không do kéo kéo khỏe miệng nói, ngươi này dụng lông là càng ngày càng nghiêm trọng a. Tiểu La Lị ngớ ngẩn. Lập tức cúi đầu, dùng hai cái móng vuốt nhỏ che mắt, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Có thể lập tức nó lại ngẩng đầu lên, móng vuốt vung lên liền từ Trình Vân trong tay đoạt lấy cái kia lông trắng, xoay người nhẹ nhảy đến trên đất, mấy cái lên nhảy liền chạy vào trong phòng ngủ đi. Trình Vân thấy thế cũng là không nói cái gì nữa. Chỉ là hắn có thời điểm sẽ nghĩ, đem mình rơi lông thu thập lên, đây là một loại cổ quái chứ. Nửa phút sau Tiểu La Lị chạy trở về, nó ô ô nói cho hắn bản vương dụng lông là bởi vì bản vương ở lớn lên. Còn có tuy rằng bản vương rơi lông hơi hơi có một chút điểm nhiều, thế nhưng bản vương sẽ chính mình thanh lý, nhìn thấy Trình Vân không có để ý đến nó cũng là làm bộ Trình Vân đã nghe hiểu, cấp tốc yên tâm thoải mái lên. Chính vào lúc này, ân nữ hiệp lặng lẽ từ cửa chui vào, giữa mặt mang theo nhàn nhạt lo lắng. Trình Vân ngắm nàng một mắt, hỏi, ngươi làm gì, như thế lén lén lút lút. Ân nữ hiệp mắt liếc Tiểu La Lị, lập tức mới nhỏ giọng nói với Trình Vân, trưởng ga, ta ngày hôm nay nhìn yêu yêu lão sư tìm cho ta phim ma. A, còn có như vậy từng dọn dọa người. Người xem xong rồi. Kha kha ân nữ hiệp đưa tay ra chụp chụp sau gáy. Cười. Trình Vân nghe thấy nàng này ngây ngốc tiếng cười đã nghĩ theo nàng đồng thời cười. Nhưng hắn vừa mới nết lên khỏe miệng liền nhịn xuống. Lúc này liền rõ ràng nàng phỏng trừng không xem xong. Không do có chút buồn cười. Người tốt xấu cũng là cái từng lang bạt giang hồ người. Lại sợ những này. Chúng ta nơi đó vừa không có những này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ở chúng ta những kia hồ ly tinh hút người dương khí cố sự đều có thể đem người sợ đến. Hay không đúng? Ta mới không sợ những này đây. Ân nữ hiệp chắp tay sau lưng nghiêm túc nói. Hồ ly tinh hút người dương khí, vậy không phải sắc. Sắc cái gì? Không cái gì. Cái gì mà? Ân nữ hiệp hiếu kỳ nói. Không muốn nghe, sẽ đổi bại. Ồ. Ân nữ hiệp quả nhiên không hỏi thêm nữa, mà là hỏi tiếp chính mình nguyên bản vấn đề. Trưởng ga ngươi nói, những người kia sau khi chết vì sao còn có thể động đây? Thật là dọa người. Còn có à, người bình thường chết rồi đều có thể trở nên đau thương bất nhập, lợi hại như vậy. Nếu là ta trước đây gặp phải những kia giang hồ cao thủ chết rồi, có phải là sẽ trở nên càng lợi hại? Ta nhớ tới ta trước đây giúp người tặng đồ gặp được một bầy giặc cướp, bên trong có người vẫn thật. Ngạch là trên giang hồ có đại cao thủ, sau đó ta đánh chết hắn, đem hắn vứt tại một cái âm trầm. Ngươi nào gặp được mấy cái giang hồ cao thủ? Trình Vân thiếu kiên nhẫn đánh gây nàng, thiếu khoác lát rồi. Phần lớn đều là chút mẹo quào. Hạt ngươi làm sao? Nói bậy. Ta lợi hại lắm. Ân nữ hiệp đều không lo được tìm tòi nghiên cứu hắn vì sao lại biết những này theo lẽ thường đến nói mình tuyệt đối không thể nói ra ngoài chuyện, chỉ lo phủ nhận. Được rồi được rồi. Kìa cương thi. Dạ. Lại nói bậy rồi. Trong phim ảnh đều nói, cương thi là khi còn sống oán niệm quá to lớn sau đó lại táng ở phong thủy. Ngược lại kỳ kỳ quái quái địa phương, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hoặc là bị chó hoang chui khí loại hình ân nữ hiệp cao mày nói rồi một đại thông, còn có chuyên môn đánh cương thi trò chơi đây. Captain America là thật hay là giả? Đương nhiên là thật. Captain America ở tại nước Mỹ, hồi trước còn đánh giặc đây, trên TV đều nói rồi. Spider-Man đây. Spider-Man cũng ở tại nước Mỹ, ở tại quận Queen. Yêu, lúc này ngươi trí nhớ cũng rất tốt. Ai nha, chúng ta đang giảng cương thi sự tình, không muốn đông kéo tây kéo. Ta hoài nghi ta đánh chết người kia sẽ biến thành cương thi. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Vì sao? Bởi vì ngươi. Không tại sao? Ô. Tiểu La Lị chẳng đáng nhìn chằm chằm ân nữ hiệp. Ta có một loại linh cảm không lành, buổi tối ta có thể sẽ gặp phải cương thi. Ân nữ hiệp làm như có thật nói. Ta muốn uống phủ nước trừ tà. Ân nữ hiệp cuối cùng để lộ ra mục đích thật sự. Loại kia ngọt phủ nước. Trình Vân bất đắc dĩ, cầm một cái chén, ở máy lọc nước trước nhận một chén nước đưa cho nàng. Ấy. Ân nữ hiệp mở to hai mắt nhìn này chén nước, lại nhìn Trình Vân, đầy mặt khiếp sợ. Đến nửa ngày nàng mới phun ra một câu, trưởng ga đại nhân ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngu si sao. Phú nước là màu vàng. Rất thơm rất ngọt. Hả, đó là chị quỷ, đây là chị cương thi, không giống nhau. Ngươi đây chính là nước sôi a? Sai, là nước lạnh. Ta không uống nước lạnh, ta muốn uống loại kia phú nước. Cái này là ta từng khai quang. Trình Vân nói rằng. Ba. Ân nữ hiệp bối rối một hồi. Là thật, uống cương thi liền ngửi không thấy mùi của ngươi rồi. Trình Vân đem nước đưa cho nàng, uống nhanh đi, nhanh lên một chút uống liền làm cơm rồi. Tiểu La Lị liền ở bên cạnh yên lặng liếc ân nữ hiệp. Chỉ thấy ân nữ hiệp nửa tin nửa ngờ, tiếp nhận nước, đầu tiên là nhấp một hớp nhỏ, sau đó uống một hớp lớn. Tiểu La Lị không do là sự thông minh của nàng cảm thấy sâu sắc lo lắng. Trình Vân còn ở bên cạnh ân cần hỏi han, thế nào? Tốt lắm rồi chứ. Ta này nước lai lịch thật không đơn giản, nói chung tiện nghi ngươi rồi. Ân nữ hiệp nghe vậy lúc này ngửa một cái đầu. Đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch, thả xuống cái chén lúc trên mặt nàng vẻ lo âu nghiễm nhiên đã phai nhạt rất nhiều, gật đầu nói, cảm giác trong lòng thoải mái nhiều, chỉ là cái này phù nước không mùi vị gì, ta vẫn là nghĩ uống loại kia phù nước. Tiểu La Lị có chút một bước, tiếp chính là đầy mặt dấu chấm hỏi. Trình Vân tắc lườm một cái mặc kệ nàng, nói rằng, luộc cơm đi, nhớ tới làm sao luộc chứ. Ân nữ hiệp có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là ngược đường, 10 bát gạo, 12 chén nước. Tiếp nàng mở ra loại cực lớn nồi cơm điện. Tiểu La Lị tắc khi thì nhìn chăm chú một mắt nàng, khi thì nhìn chăm chú một mắt cái kia ly thủy tinh, nghiêng đầu rơi vào sâu sắc suy tư. Không bao lâu, nhân lúc hai người không chú ý, nó lặng lẽ nhảy xuống cái bếp, hướng về máy lọc nước phương hướng đi tới. Chương 523, tặng lễ. Ngày mùng ngày 9 tháng 5, thứ tư buổi chiều. Bốn người chia làm hai tổ, đều ăn mặc phòng hộ phục, một người cầm một thanh dài nhỏ kiếm ba cạnh, đang luyện tập thực tại chiến kiếm trong phẫu thuật trụ cột nhất cũng là quan trọng nhất hai hạng. Đâm cùng né tránh. Đang dạy dỗ bọn họ trong quá trình, Na Khúc đem kiếm thuật chia làm mấy bộ phận, mỗi ngày huấn luyện không giống bộ phận. Đầu tiên là khoảng cách ý thức, điểm này không gì sánh được trọng yếu, là khoa học kiếm thuật cơ sở. Chỉ có đối với mình cùng đối thủ tác dụng phạm vi có chính xác hiểu rõ, mới có thể càng tốt hơn bảo đảm sự công kích của chính mình có hiệu quả, tránh né đúng lúc, cũng bao quát căn cứ điểm này ở trong quá trình đối chiến chọn dùng không giống ứng đối chiến thuật vân vân. Nhưng mà cái này quá khó thu được, là nhất định phải trải qua quanh năm suốt tháng nghiêm khắc huấn luyện mới có thể có. Na Khúc đối các học viên yêu cầu không cao như vậy, có khoảng cách khái niệm liền được, không cần bảo đảm quá chính xác. Sau đó là đâm tới, né tránh, bước tiến, chém vào cùng đón đỡ, còn bao gồm huấn luyện thân thể. Một tuần xuống, mọi người hầu như đều luyện 2 vòng trở lên, Trúc Gia Ngôn cùng Thích Mạn Mạn càng là luyện 4 vòng, bọn họ đối Na Khúc kiếm thuật đã có bước đầu hiểu rõ. Lúc này Trình Yên cùng Thích Mạn Mạn một tổ, Trúc Gia Ngôn cùng Lưu Trường Uy một tổ, Na Khúc đang ở cách đó không xa mang một cái người mới, cho nên bọn họ chỉ có thể chính mình khống chế tiết tấu. Dựa theo Na Khúc quy định, 2 người bên trong một người có thể liên tục tiến công 3 lần, đối thủ chỉ có thể né tránh, không thể đón đỡ, 3 lần sau công tránh đổi. Vào lúc này phần lớn người đều không có cái gì bước tiến có thể nói, có thể nhớ kỹ đạp kiếm thuật bước tiến không chạy loạn là tốt lắm rồi, căn bản đối né tránh không cái gì trợ giúp. Hơn nữa né tránh động tác cũng nắm giữ được không nhiều, có hạn mấy cái động tác làm được cũng như đại lao ra lần thứ nhất học khiêu vũ một dạng cứng ngắc. Sở dĩ bọn họ thông thường chọn dùng phương thức đều là nghĩ biện pháp thoát ly phạm vi công kích của đối thủ, còn nữa chính là động tác lớn né tránh. Hành đối thủ tốt trình độ cũng rất thấp, như thế rác rưởi né tránh, lại tình cờ cũng có thể tránh thoát đi. Thế nhưng Trình Yên là một ngoại lệ. Nàng có cách đấu nội tình, bản thân liền có rất tốt né tránh ý thức, cũng sẽ tán đả bước tiến, tố chất thân thể lại tốt, mà Thích Mạn Mạn một cái nhu nhược tiểu cô nương, thể năng cùng tiến công ý thức thực sự quá kém, động tác trì độn thêm biến hình, trên căn bản Thích Mạn Mạn tiến công nàng đều có thể ung dung tránh thoát đi. Nhưng Trình Yên vẫn là hết sức bất ngờ, bởi vì ở mấy ngày trước thời điểm Thích Mạn Mạn đều căn bản không đụng tới nàng, hiện tại lại tình cờ có thể bắn trúng nàng rồi. Hơn nữa cô nương này tâm vô cùng ác độc, mỗi lần đều đâm trúng yếu hại. Thật vất vả, Trình Yên lại một lần nữa hoàn toàn tránh rơi mất Thích Mạn Mạn một vòng 3 lần tiến công, nhìn thấy cô nương này mặc dù mệt đến không được nhưng cũng không tức giận chút nào, trên mặt của nàng cũng không do kéo ra một vệt nụ cười, nói rằng, nghỉ ngơi dưới đi. Thích Mạn Mạn gật gật đầu, gỡ xuống mặt nạ, bên trong một tấm mặt con nít đỏ bừng bừng, sợi tóc bị mồ hôi ướt nhẹp dán ở trên mặt, nàng nói với Trình Yên, ngươi thật lợi hại. Trình Yên gật đầu nói, ngươi tiến bộ rất lớn. Thích Mạn Mạn nụ cười rất ngoan ngoãn. Khó có thể tưởng tượng cô nương này đang đối chiến bên trong mỗi lần đều chiếu nàng trên yết hầu đâm, khả năng là bởi vì ta mỗi ngày đều đến luyện cả ngày đi, ngươi nên trước đây học được tương quan đồ vật đi, ta nhìn ngươi nửa ngày học tập hiệu quả đều so với chúng ta một ngày càng tốt hơn. Ta chơi đùa cách đấu. Chẳng trách. Ngươi không đến trường sao? Mỗi ngày đều đến. Ta ở trên đại học năm 1. Ta cũng là, vì sao các ngươi như thế nhàn rỗi, ta trốn nhiều như vậy khóa đều không ngươi đến thời gian nhiều. Trình Yên cảm giác mình sợ là trên một cái giả đại học năm 1. Ta chủ yếu là ở công ty thực tập, rất ít đi học. Thích Mạn Mạn lúng túng nói. Công ty thực tập cũng không cần đi sao. Ta xin nghỉ. Ô. Trình Yên hơi hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được, cô nương này hơn nửa đi chính là nhà mình công ty. Người bình thường ở công ty đi làm đương nhiên không thể mỗi ngày xin nghỉ, thế nhưng trong câu lạc bộ này người liền không giống nhau. Bọn họ có lẽ chỉ cần nói một tiếng ba ta đi ra ngoài một chút là có thể cả ngày đều không cần đi làm rồi. Hai người liền ngồi trên mặt đất, nhìn Trúc Gia Ngôn cùng Lưu Trường Ý hai người đối luyện. Kỳ thực hai người bọn họ tố chất thân thể đều toán rất tốt, rốt cuộc bình thường liền thích vận động, thế nhưng Trúc Gia Ngôn cơ bản giống như Thích Mạn Mạn mỗi ngày đều đến, mà Lưu Trường Ý vẫn không có Trình Yên đến được nhiều, thêm vào học tập thái độ sai biệt, thế là mới ngăn ngắn một tuần thời gian, hai người liền thể hiện ra cực đại sai biệt. Trúc Gia Ngôn không có Thích Mạn Mạn như vậy tàn nhẫn, thế nhưng các loại tao xáo lộ cùng động tác giả tầng tầng lớp lớp, một lúc đâm bụng, một lúc đâm bên hông, một lúc đâm mặt nạ, có thời điểm còn cố ý hướng phía dưới đâm bắp đùi, để Lưu Trường Uy đáp ứng không xuể. Không thấy một lúc, Thích Mạn Mạn mắt liếc cách đó không xa Na Khúc, chủ động nói, chúng ta cũng tiếp tục đi. Lúc này đổi Trình Yên tiến công. Trình Yên tốc độ cực nhanh, lực buộc phát lượng cũng rất mạnh, hầu như không cần bất luận cái gì mê hoặc động tác liền có thể đâm trúng Thích Mạn Mạn. Mà Thích Mạn Mạn tránh né động tác rất cứng ngắc, so sánh với trước Trình Yên lệch lạc thân vẫy một cái đầu liền có thể né tránh nàng đâm tới, nàng né tránh động tác không chỉ có lớn, mất công sức, hơn nữa hiệu quả rất thấp. Nghĩ đến nàng trước đây cũng không làm sao tiếp xúc qua cách đấu hoặc đối kháng, đối với kiếm thuật thì càng là không hề hiểu rõ rồi. 3 lần đâm tới, trúng hết. Thích Mạn Mạn cũng không biết vì sao Na Khúc lao sư sẽ đối chân thực quyết đấu chấp nhất như vậy, bình thường dạy học thời điểm phảng phất hết thể đều dựa theo chân thực quyết đấu đến. Nhưng Thích Mạn Mạn biết nếu như dựa theo Na Khúc lao sư cách nói, nàng đã chết rồi 3 lần rồi. Mặc dù biết trong cuộc sống hiện thực không thể có như vậy quyết đấu, nhiều nhất đánh binh kích thi đấu giao lưu, nàng vẫn cảm thấy chính mình quá kém, phải tăng cường huấn luyện cùng rèn luyện mới được. Nhìn cầm kiếm ung dung đứng thẳng Trình Yên, vóc người cao gầy lại biểu hiện cao lạnh, nàng không do có chút ước ao. Làm Na Khúc dạy dỗ người mới mấy cái đơn giản động tác để hắn luyện tập sau, liền lại đây tiếp tục sửa lại động tác phát lực của bọn họ, lấy để bọn họ kiếm đâm vào càng nhanh hơn, càng ổn, càng tinh chuẩn. Kế tiếp còn có mỗi ngày đều phải tiến hành đối kháng, ở Na Khúc nhìn kỹ, song phương có thể dùng tới bất luận cái gì kỹ xảo, mãi đến tận bắn trúng đối phương. Đối kháng sau khi kết thúc, Na Khúc sẽ ở bọn họ phạm rất nhiều sai lầm bên trong lấy ra cấp thấp nhất, cơ bản nhất mấy cái, dạy bọn họ cải chính. Trình Yên luyện đến 4 giờ chiều, liền hướng Na Khúc cáo biệt về nhà khách, lúc này Trúc Gia Ngôn cùng Thích Mạn Mạn còn đang luyện tiếp tập. Mãi đến tận Na Khúc tan tầm đi phòng tập thể hình, Thích Mạn Mạn mới rời khỏi, mà Trúc Gia Ngôn vẫn cứ chờ ở đấu kiếm quán lặp lại từng cái đâm tới động tác, quen thuộc tiến thôi bước tiến cùng né tránh động tác. Như vậy là rất kẻ nhạt. Đấu kiếm lạc thú chủ yếu ở chỗ song phương đối kháng, một người một mình luyện tập quá khô khan, mà nó lại không giống truyền thống võ thuật một dạng có những kia chỉ cần làm được liền ngay cả mình cũng sẽ cảm thấy rất tuấn tú, rất có cảm giác thành công chiêu thức, nó chỉ có từng cái cực kỳ tinh giản động tác, thậm chí không tìm người đối kháng lời nói chính mình cũng rất khó nhận ra được sự tiến bộ của chính mình. Chỉ là Trúc Gia Ngôn vẫn là đang kéo dài luyện tập, phảng phất đã sâu thâm trầm mê đi vào. Đến 9 giờ tối, hắn mới chuẩn bị rời đi. Đi tới lầu một lúc vừa vặn gặp gỡ đã đổi sạch sẽ quần áo, ngồi đang nghỉ ngơi khu cầm một tờ giấy túi đầu nỗ lực nhìn Na Khúc. Trúc Gia Ngôn lập tức nở nụ cười, đi tới nói, Na lão sư còn không trở về sao? Na Khúc ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lập tức cũng cười cợt, còn không. Ta đưa ngài trở về đi thôi. Không cần, chính ngươi trở về đi thôi. Na lão sư ngài đang nhìn cái gì đây? Ta. Nha, ta ở nhìn cái này mặt ngoài. Na Khúc nhìn chằm chằm trên giấy bảng nhíu nhíu mày. Hơi khó xử, rất nhanh hắn vừa nhìn về phía Trúc Gia Ngôn, có chút quấn bách nói, cái này ta sẽ không nhìn, ngươi biết thấy thế nào sao? Cái gì? Trúc Gia Ngôn ánh mắt sáng lên, vội vã đi tới. Chính là cái này mặt ngoài. Ta xem một chút, nha bảng sắp xếp ca làm A. Trúc Gia Ngôn cầm lấy tấm này bảng nhìn quét một phen, phát hiện phía trên cái gì đều viết đến rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn vẫn như cũ không chút biến sắc, hỏi, ngài là nơi nào xem không hiểu đây? Phía trên này viết chính là ta lúc nào đi làm lúc nào nghỉ ngơi chứ. Đúng. Ngài là Đan Hưu, nhưng không ngớt ở cuối tuần, là tuần này thứ 5 nghỉ ngơi, tuần sau là thứ 4, tuần sau nữa cũng là thứ 5. Trúc Gia Ngôn cảm giác mình hiện tại lại như là năm ngoái đại học năm nhất tham gia trường người tình nguyện đi đến viện dưỡng lao một dạng, hắn lúc đó cho những đầu não kia vần đục, tầm mắt không rõ mấy ông già nói chuyện cũng là như vậy, cái gì đều muốn nói rõ ràng, ta nhớ không lầm lời nói ngày hôm nay hẳn là. Ta xem một chút đi. Là thứ tư, ngày mai nghỉ ngơi. Ngày mai nghỉ ngơi. Na Khúc kỳ thực cũng không muốn nghỉ ngơi. Ừm đúng, tuần sau thứ tư cũng nghỉ ngơi, chính là một tuần lễ sau. Trúc Gia Ngôn giải thích. Một tuần Na Khúc ngậm miệng lại. Đúng. Trúc Gia Ngôn nhìn thấy Na Khúc biểu tình, đột nhiên sửng sốt một chút, tiếp hắn lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, suy nghĩ nửa ngày mới nói, ngài cũng cảm thấy như vậy rất phiền phức, luôn không nhớ được đi. Ta cảm thấy cũng là... Ngươi nói đem một năm chia làm 12 tháng ta có thể lý giải, một tháng có 30 ngày hoặc là 31 ngày ta cũng có thể lý giải, rốt cuộc đây là dựa theo cấp 4 xoay chuyển cùng trăng tròn trăng khuyết đến để đỉnh, liền ngay cả mỗi tháng dài ngắn phân phối không đều đặn ta đều nhịn, nhưng một tuần này 7 ngày là xảy ra chuyện gì? Mặc kệ một tháng vẫn là một năm chia cho 7, đều hoàn toàn trừ không rõ mà. Vừa nói hắn vừa đánh giá Na Khúc biểu tình, trong lòng lại càng thêm chấn kinh rồi, vị này đại lao nói với hắn những này tựa hồ hoàn toàn không biết. Cứ việc Na Khúc vẻ mặt mang theo che giấu, nhưng vẫn bị hắn nhìn ra rồi. Hắn là thật đối này không biết chuyện. Phía trên thế giới này nào có không biết tháng cùng tuần lễ người a? Nếu như là Thích Mạn Mạn ở đây, khẳng định kinh ngạc đến ngây người rồi. Bất quá Trúc Gia Ngôn đã sớm tin chắc các đại lao thân phận, để hắn cảm thấy giật mình chính là. Các đại lao thế giới đối với thời gian phân chia cùng bọn họ thế giới này không giống nhau. Điều này cũng có thể mang ý nghĩa bọn họ thế giới này cũng không phải hoàn toàn căn cứ các đại lao thế giới kia một số quy tắc mà sáng tạo. Có lẽ điều này đại biểu hai cái thế giới tồn tại một số hắn vô pháp biết đến càng to lớn hơn, càng nhiều sai biệt. Những ý nghĩ này ở trong đầu hắn chỉ là chớp mắt lóe qua, rất nhanh hắn lại tiếp tục nói, bất quá tuần lễ phân chia đối với chúng ta tới nói vẫn có chút chỗ tốt, tỉ như một tuần cuối cùng thứ bảy cùng chủ nhật không cần đi học, rất nhiều đi làm tộc hai ngày nay cũng nghỉ ngơi. Chỉ là chúng ta câu lạc bộ liền cuối tuần 2 ngày nay chuyện làm ăn tốt nhất, sở dĩ các công nhân viên liền là nghỉ ngơi cũng thường thường sẽ căn cứ lưu lượng khách điều chỉnh đến cái khác 5 ngày thời gian làm việc. Bên trong, Na Khúc chỉ gật đầu nói, đúng đấy. Hắn yên lặng nhớ kỹ rất nhiều từ khóa, tổ hợp lại đã đủ tăng cường hắn với cái thế giới này hiểu rõ rồi. Trúc Gia Ngôn tắc nhăn lại lông mày, đống nhiên có chút bận tâm chính mình vừa nãy là không phải nói đến quá hết sức, tỉ như ở thứ bảy cùng chủ nhật phía trước thêm cái cuối cùng, ở thời gian làm việc phía trước thêm cái khác 5 ngày, làm sao nghe đều có chút khó chịu. Nghĩ như vậy, hắn đã xảy ra chút mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Na Khúc tựa hồ cũng không tình huống khác thường, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nói, ta cũng luôn không nhớ được ngày hôm nay là thứ mấy, cũng còn tốt có điện thoại di động. Bất quá câu lạc bộ quẩy lễ tân trên màn hình cũng có ghi, ra vào nhiều nhìn liền sẽ không quên rồi. Nói đúng. Na Khúc nhớ kỹ câu nói này. A, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà ta còn có hơn một khối mặt ngoài, đặt ở vậy cũng không có người đeo, không bằng sẽ đưa cho Na lão sư đi. Cái này sao có thể được? Na Khúc liền ngay cả cự tuyệt. Không sao, đặt ở vậy cũng là phóng, không đăng giá, ta sớm đã nghĩ lấy ra tặng người rồi. Này không được không được. Ta ngày mai cho ngài mang tới đi, ta hãy đi về trước rồi. Chương 524, rơi xuống. Đi ra câu lạc bộ, Trúc Gia Ngôn ở trong xe ngồi hồi lâu, mới lái xe đi tới gần nhất trung tâm thương mại. Na Khúc sau đó mới từ trong phòng tập thể thao đi ra. Hắn nhìn một chút quầy lễ tân, quả thật có một cái cực lớn lờ cờ giờ. Phía trên tuần hoàn phát hình gần nhất một tuần huấn luyện viên nghỉ ngơi tình huống, mới vừa đẩy ra trao cá tầm tập thể hình món ăn, quẹt trà vị đạm váng sữa phấn cùng câu lạc bộ chính mình quay chụp một số vận động đặc sắc video vân vân, dưới góc phải vẫn biểu hiện ngày cùng thời gian. Trúc Gia Ngôn xe đèn sau chính biến mất ở trong màn đêm. Na Khúc trong lòng vẫn còn có chút xấu hổ, thậm chí hắn sẽ nhờ đó cảm thấy khó chịu. Mấy năm gần đây sinh hoạt dường như để hắn nuôi thành một loại quen thuộc, bất cứ chuyện gì đều chỉ dựa vào chính mình. Không có người sẽ trợ giúp hắn, hắn cũng không cần người khác trợ giúp. Không tin người khác đối xử tốt với hắn hoặc là biếu tặng hắn lễ vật đối với hắn mà nói có lẽ là loại gánh vác. Bất quá có lẽ thế giới này không giống chứ. Tỷ như trưởng ga đại nhân liền rất tốt, cái này tiểu trúc bạn học cũng vô cùng thiện lương. Na Khúc yên lặng suy tư, nếu từ chối không được lời nói, cũng chỉ có thể đang dạy hắn kiếm thuật thời điểm đa dụng điểm tâm, đây là hắn duy nhất có thể làm đến. Kiếm thuật của ta hẳn là còn đáng giá một điểm tiền chứ. Cũng không nhất định a. Na Khúc ngẩng đầu nhìn mắt cái thế giới xa lạ này. Tiếp hắn không nghĩ nhiều nữa, lấy ra hầu bao bên trong tiền gật một cái, tiếp tục đứng ở ven đường đón xe. Rất nhanh ngồi trên xe, hắn nỗ lực đánh giá bên đường kiến trúc, như thế trải qua mấy ngày hắn đã sắp phải đem về nhà khách con đường cho nhớ kỹ, chỉ là có thời điểm xe taxi đi đường không giống nhau, này cho hắn tạo thành quá nhiều không nhỏ. Mỗi lần gọi xe đều phải tốn 20 khối tiền trái phải, qua lại chính là 40 khối tiền. Na Khúc đã hơi hơi rõ ràng thế giới này giá hàng, 40 khối tiền nếu như dùng để mua bột mì lời nói, có thể mua rất nhiều, bởi vì thế giới này cũng không có hắn thế giới kia loại kia đen thùi lùi, cứng, rắn, còn rất thô ráp gạch một dạng bánh mì, thuần túy bánh bao trắng lại kẹp điểm tương hoa quả hoặc trái cây làm tựa hồ cũng đã là thế giới này tiện nghi nhất bánh mì rồi. Hắn thường thường gặp được một vị khác xuyên Việt giả cầm tinh mỹ dâu tây bánh gà tổ làm đồ ăn vặt ăn. Mỗi ngày 40 khối tiền tiêu dùng để Na Khúc vô cùng đau lòng, thế là hắn đã sớm quyết định ghi nhớ con đường, lần tới liền chạy đi làm được rồi. Làm đấu kiếm huấn luyện viên tiền lương vẫn thật cao, nếu như có thể tích góp ít tiền, hắn nghĩ ở thế giới này mua ít đồ mang về, cho rằng đưa cho thê tử cùng nhi tử lễ vật. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ kết hôn nhiều năm, thê tử thật giống chưa từng có bởi vì hắn mà qua quá ngày thật tốt, dù cho là ở sự nghiệp của hắn như mặt trời giữa trưa đoạn thời gian đó. Nghĩ như vậy, Na Khúc lại trầm mặc rồi. Trở lại nhà khách lúc đã là 9 giờ rưỡi tối, hắn cùng quầy lễ tân trực ban tiểu cô nương chào hỏi, lên lầu lúc lại gặp gỡ trưởng ga đại nhân hàn huyên vài câu, liền trở về phòng ngủ rồi. Hắn niên đại đó người, buổi tối là không cần cái gì giải trí hoạt động, trời tối liền ngủ, tiết kiệm đốt đèn tiền. Nhưng Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh liền không giống rồi. Trình Yên ban đầu đang yên đang lành nằm ở trên giường, giao chồng lên nhau trên đùi phóng một bản mở ra sách, trên sách đặt điện thoại di động, tuần hoàn phát hình tiểu la lị video. Mà nàng chính một cái lật xem bình luận. Kết quả một bóng người bay nhào tới, mang theo nước gội đầu, tắm rửa nhũ mùi thơm, còn có mới vừa tắm xong cơ thể hơi ướt át, da rẻ trượt non mềm nộn cảm giác, lập tức liền đặt ở trên người nàng, còn đụng tới điện thoại di động màn hình. Lần này được rồi, nàng lật lâu như vậy bình luận muốn một lần nữa lật rồi. Trình Yên cả giận nói, ngươi làm gì? Đường Thanh Ảnh ăn mặc vui tươi đáng yêu đai đeo áo ngủ, nằm nhoài Trình Yên trên người. Nàng hiển nhiên không có mặc nội y mà Trình Yên trên người y vật cũng vô cùng khinh bạc, có thể cảm giác được trước ngực nàng phảng phất đã triệt để dài chín ổ bại đè ép ở trên người mình mà biến hình cảm giác. Thật mẹ nó gọi người tự ti. Ta yêu thích ngươi. Xa dạ hỏi ồ. I love you. Đường Thanh Ảnh nói chuyện bật hơi lúc mang theo kem đánh răng bạc hà mùi vị, Trình Yên cảm thấy không có chính mình ngọt cam vị mai sở nhi đồng dinh dưỡng kem đánh răng dễ ngửi. Thế là nàng mặt tối xâm lại, một lòng bàn tay đè ở nữ nhân này trên mặt, trực tiếp đem nàng đẩy sang một bên, cút. Tiện thể, nàng lại mắt liếc nữ nhân này trước ngực. Bình thường ở trong phòng ngủ một bên, Tống Tình Tình cùng Lý Tuyết Liên cũng yêu thích gặp người liền nhào tới, ôm biểu lộ đều xem như là tốt, có thời điểm còn dở trò, nói xong buồn nôn lời nói, các loại làm bộ nam nhân, ác bá vân vân, đại khái cũng là nữ sinh ác thú vị đi. Thế nhưng các nàng bình thường không dám đối với nàng như vậy, đại khái là nàng hình tượng cao lạnh nguyên nhân, cũng chỉ có ra mặt lại dày giáp bảo vệ lại cao đường thanh ảnh mới dám ở trước mặt nàng trắng trợn không kiêng dè rồi. Phảng phất chú ý tới ánh mắt của nàng, đường thanh ảnh cũng túi đầu mắt liếc chính mình kia vừa vặn bị vải lưới đai đeo váy buộc ngực thiết kế bao lại ngực, cảm thấy không có đi hết ta. Lại lần nữa mắt liếc Trình Yên, nàng lại treo lên nụ cười vui vẻ nhào tới, nói rằng, Yên Yên ta cho ngươi đề cử một bộ ngực lớn thủ pháp đi. Trình Yên mặt tối sầm lại, vừa nhìn tiểu thuyết của ngươi đi. Đường thanh ảnh nháy mắt, có thể ngực lớn nha. Trình Yên lạnh lùng nói, món đồ kia đem ra có tác dụng gì, tất cả đều là mỡ, ảnh hưởng cân bằng, còn ảnh hưởng vận động, ta mới không lạ gì đây. Dừng một chút, nàng lại híp mắt nhìn về phía đường thanh ảnh, ngươi sẽ không là chính mình làm ra đến chứ. Mới không phải. Ta là thiên nhiên. Kia đường thanh diễm vì sao không ngươi đại. Ta cùng nàng lại không phải cùng cha cùng mẹ hai tỷ muội, này nhiều đơn giản à, bởi vì mẹ ta so với nàng mẹ đại thôi. Đường thanh ảnh nói xong, lại nói thầm câu, bất quá nàng cũng không tính là nhỏ, so với ngươi. Khà khà. Ngươi có ý gì? Không không, không có. Đường thanh ảnh cười hì hì, ta nói với ngươi, thật sự có dùng nha, không tin ngươi thử xem. Chính ngươi thử đi. Trình Yên làm bộ chẳng đáng. Ta không cần, to lớn hơn nữa liền không dễ nhìn, mặc quần áo hiện ra mập, còn không dễ mua. Đường thanh ảnh nói rằng. Sau đó nàng liền bắt đầu đối Trình Yên các loại trào hàng lên. Nói làm sao xoa bóp, thông qua cái gì hormone sinh dục nữ kích thích hai lần tăng trưởng, nói tới đúng là làm như có thật, sau đó bước lên một câu, bởi vì chính mình mỏ chính mình ngực là không có cảm giác, sở dĩ tay của chính mình là không có tác dụng, muốn người khác tới mới được. Đây chính là vì cái gì nhiều như vậy ngực phẳng thiếu nữ giặt sạch nhiều năm như vậy tắm đều không gặp phát dục, tìm cái bạn trai lập tức liền nhô lên đến rồi nguyên nhân. Sở dĩ, Trình Yên yên lặng siết chặt nắm đấm. Sở dĩ chỉ có thể ta tới. Nha nha. Đường thanh ảnh đã sớm chuẩn bị, nghiêng người liền nhảy xuống giường, để trần trắng nón nà chân đạp trên đất, một mặt ta mới không sợ ngươi biểu tình. Ngươi có loại ngày hôm nay liền ngủ sofa. Ai nha, Yên Yên ta sai rồi. Chính khí trời tốt cũng càng ngày càng nóng, ngươi cũng không cần lại sợ lạnh, trái lại hai người ngủ cũng quá nóng rồi. Trình Yên không hề bị lay động. Không được, ta đã quen trên người ngươi mùi vị rồi. Đường thanh ảnh lại thâm tình lại tội nghiệp nói rằng. Thiếu đến. Yên Yên ngươi có đói bụng hay không, có muốn ăn hay không bữa ăn khuya? Ta đi luộc bữa ăn khuya, cho ngươi cũng chuẩn bị một phần. Đói bụng. Không nên tới cái bộ này. Nên chịu đánh vẫn phải là chịu. Không chính là chịu đòn mà. Ta đường đường đường thanh ảnh, sẽ sợ sao? Ta đi kiếm bữa ăn khuya rồi. Cái gì bữa ăn khuya? Mì. Trình Yên cảm giác mình thực sự là đánh giá cao nàng. Mì là Trình Yên để Trình Vân mua, rất nhiều loại. Đường thanh ảnh một điểm không khách khí chọn một lần, tìm ba thùng hợp mùi vị mì hải sản. Sau đó nàng lại lấy ra một hộp sữa bò, hướng về ba thùng mì ăn liền bên trong phân biệt đảo 1/3, cuối cùng rót nóng bỏng nước sôi. Làm tốt sau, vừa quay đầu, phát hiện Trình Yên đang đứng ở cửa phòng ngủ nhìn chằm chằm nàng nhìn, ngươi ở làm cái gì hắc ám xử lý đây? Đường thanh ảnh cười thần bí, không nói cho ngươi. Trình Yên nhíu nhíu mày, cảm thấy cô gái này thực sự là ấu trĩ, sau đó lại hỏi, làm gì làm ba thùng? Còn có một thùng ta muốn bưng cho tỷ phu. Trình Yên ban đầu không dự định ăn này kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng khi đường thanh ảnh bưng đến trước mặt nàng, nàng vẫn làn đếm trải một điểm, kết quả phát hiện lại bất ngờ ăn ngon. Đối với kiếm thuật tuyển thủ tới nói, 18 tuổi đến 22 tuổi chính là thân thể đỉnh phong, lại sau tốc độ cùng phản ứng lực liền muốn đi xuống dốc rồi. Cho dù theo tuổi tác tăng lớn, có lẽ ngươi đối kiếm thuật lý giải sẽ càng ngày càng cao, cảnh giới của ngươi từng bước tăng trưởng. Có lẽ ngươi sẽ bị toàn thế giới tôn xưng là kiếm đạo đại sư, sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi đến bái ngươi làm thầy, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không thể ở thế giới đỉnh tiêm sân đấu trên đánh bại người trẻ tuổi. Từ 19 tuổi bắt đầu đến 22 tuổi cuối cùng, tiếp cận thời gian 4 năm, Na Khúc danh tự này là cái đánh dấu. Nó mang ý nghĩa thế giới kiếm thuật cao nhất. Tiếp cận trong 4 năm, Na Khúc chưa bao giờ chiến bại, một lần cũng không có. Nam giả trụ Tiết đại sư ở 3 lần khiêu chiến đều sau khi thất bại, nói thẳng. Na Khúc kiếm thuật vượt qua hắn đỉnh phong thời kỳ, là tiền nhân từ chưa tới quá cảnh giới mới. Hắn liền chiến liền thắng, thiếu một chút liền sáng lập xuống mới ghi lại. Hắn muôn người chú ý, vinh quang khoác thân. Toàn bộ Diệp Khánh đều quan tâm hắn, bởi hắn mà sôi trào, coi hắn là kiêu ngạo, bởi hắn mà tự hào. Mọi người nói ở trên kiếm đạo hắn là gần với thần nhất người, mọi người nói cũng không tiếp tục khả năng có người vượt qua hắn, mọi người nói cái thời đại này thuộc về hắn. Có thể thời đại ở tiến triển, Trường Giang sóng sau lại đẩy sóng trước, theo Diệp Khánh kiếm thần không còn trẻ nữa, hắn bắt đầu lần thứ nhất thua ở một tên nam già tuổi trẻ tuyển thủ trên tay. Vào lúc này, người Diệp Khánh trầm mặc rồi. Bọn họ là trong lòng kiếm thần cố lên khuyến khích, bọn họ cuồng loạn hô, bọn họ viết tin như lẫm đông hoa tuyết vậy bay ra, để kiếm thần lần sau tiếp tục mạnh mẽ đánh bại người nam giả, tiếp tục làm bọn họ nhất đồng ý nhìn thấy sự tình, người Diệp Khánh đánh bại người nam giả. Không nhân ý thức đến, Diệp Khánh kiếm thần định phong chấm dứt ở đây. Hết thể người Diệp Khánh đều chìm đắm ở kiếm thần trong huy hoàng, không ai đi quan tâm kiếm thần phải chăng có người nối nghiệp. Bọn họ chỉ hy vọng kiếm thần có thể vĩnh viễn thắng được đi. Sau đó, Na Khúc lũ chiến lũ bại, chính phủ nhưng phải cầu hắn lũ bại lũ chiến, bởi vì hắn chí ít còn có thể vì Diệp Khánh cầm khối huy chương, tuy rằng không phải vàng làm. Nhưng mọi người không thể nào hiểu được. Mọi người không chịu nhận rồi. Từng ngày, một năm, làm toàn thế giới bắt đầu ở trên truyền thông không ngừng trêu chọc bị người Diệp Khánh xưng là Diệp Khánh kiếm thần Na Khúc lại bị quốc gia nào kiếm thuật tuyển thủ đánh bại lúc, người Diệp Khánh tâm tình bạo phát rồi. Sung bái sụp đổ, hắn đỉnh phong thời kỳ thành tựu, ngày xưa huy hoàng cùng vinh quang lập tức bị mọi người quên cái sạch sẽ. Mọi người không còn nhớ tới hắn vì quốc gia mang đến thắng lợi, mọi người cũng không chút nào oán giận quốc gia không có đời mới ưu tú tuyển thủ, mọi người chỉ nhớ rõ hắn thất bại vì quốc gia hổ thẹn, là người Diệp Khánh hổ thẹn, hắn để những kia ở đi qua mấy năm bên trong bởi vì hắn mà thu được ngắn ngủi kiêu ngạo người Diệp Khánh cảm thấy chênh lệch cực lớn, mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai. Có người gọi hắn thẳng thắn không muốn lên sân khấu, miễn cho không ngừng thất bại khiến người ta chế nhạo, cho người Diệp Khánh mất mặt. Có thể làm hắn thật bởi điên cuồng huấn luyện mà bị thương vô pháp lên sân khấu lúc, mọi người lại nói hắn khiếp chiến, là cái kẻ nhu nhược. Mọi người bắt đầu phỉ nhổ hắn, tận quản hắn không hề làm gì cả sai. Quốc gia suy yếu lâu ngày, nhân tâm hỗn loạn, sinh hoạt không như ý, đạo đức bại hoại, bị ngoại quốc xem thường. Chẳng lẽ muốn mọi người tự trách mình sao? Muốn mọi người từ trên người chính mình tìm nguyên nhân sao? Chương 525, An Gắn Báo. Ngày 10 tháng 5 sáng sớm, Trình Vân kêu lên Na Khúc đồng thời ăn điểm tâm, ngược lại Na Khúc bình thường đều là ở câu lạc bộ ăn tập thể hình món ăn, rất ít ở nhà khách ăn cơm. Trình Nghiên đã cùng Na Khúc hôn chín, cũng không nói gì. Sau khi cơm nước xong, Trình Vân lại cầm cái quả táo ở đó gọn, Tiểu La Lị liền nằm trên ghế salon, lười biếng tựa sát hắn. Một cái thật dài xoắn ốc quả táo ra buông xuống đến, Trình Vân tắt suy nghĩ đêm qua ngộng, thỉnh thoảng đánh giá một mắt bưng căn băng ghế nhỏ ngồi ở cửa thật giống đang ngẩn người Na Khúc bóng lưng. Nói đến, Na Khúc kỳ thực cũng không phải một người thông minh, trình độ văn hóa của hắn cũng chỉ dừng lại ở nhận ra song thường dùng chữ, hiểu rõ một ít thưởng thức mức độ, hắn thậm chí còn không có vợ của hắn thông minh, cũng không có vợ của hắn văn hóa trình độ cao. Cho dù kiếm thuật quyết đấu ở thế giới kia có không gì sánh kịp địa vị, nhưng hắn muốn dựa vào kiếm thuật xoay chuyển người Diệp Khánh tự ti lạc hậu cho tới vặn vẹo tư tưởng, xoay chuyển thế giới nhân dân đối người Diệp Khánh nhận thức, kỳ thực là không quá hiện thực. Liên là ở có một quãng thời gian bên trong, người Diệp Khánh xác thực tự tin chút, thế giới những quốc gia khác cũng không còn lấy Diệp Khánh kẻ nhu nhược cái từ này đến xưng hô cái này từng cực thịnh một thời quốc gia, nhưng khi hắn rơi xuống thần đàn sau, tất cả liền đều bắt đầu đàn hồi, càng thêm mãnh liệt quay đầu trở lại. Diệp Khánh quốc gia này bản thân cũng không yếu, chỉ là người nam già ánh sáng quá lóa mắt rồi. Trên thực tế dứt bỏ người nam già, Diệp Khánh ở thế giới vẫn cứ địa vị không thấp, khoa học kỹ thuật, kinh tế, quân sự đều có thể xếp hạng thế giới hàng đầu, chỉ là người Diệp Khánh không thể nào tiếp thu được đã từng chủ đạo thế giới chính mình lưu lạc tới trình độ như vậy, tâm thái tan vỡ làm cho nhân tâm trở nên rất kỳ quái. Thế giới trào phúng, cũng chính là người Diệp Khánh tâm thái. Ở một cái khỏe mạnh quốc gia bên trong, một cái đỉnh tiêm vận động viên có thể cho nhân dân tăng cường tự hào cảm thực sự là có hạn, có lẽ tất cả mọi người đều sẽ nói là chúng ta nhân dân cả nước kiêu ngạo. Nhưng kỳ thực mọi người tự tin chủ yếu vẫn là đến từ những nơi khác. Mà ở một cái dân chúng tư tưởng không khỏe mạnh quốc gia bên trong, một người đâu có thể nào bằng sức một người sửa lại mọi người tư tưởng a? Không rơi xuống nước người không cần bắt rơm dạng, mà rơi nước, một quặng cỏ nơi nào đủ. Liên Chính Vân nhận thức đến nhìn, đối tự tin ảnh hưởng lớn nhất kỳ thực là văn hóa. Kinh tế, quân sự cùng quốc tế ảnh hưởng đều đối mọi người tự tin ảnh hưởng rất lớn, nhưng gộp lại đều không hơn được nữa văn hóa. Phía trên thế giới này có rất nhiều rất nhỏ quốc gia, dân chúng sinh hoạt đến rất thỏa mãn, siêu cường quốc cũng nhiều chính là tâm thái tan vỡ người, cơ bản nhất một điểm Na Khúc đã thấy rất rõ ràng, có thể không rõ ràng biết được chính mình tình cảnh, sau đó thản nhiên tiếp thu như vậy chính mình. Ngươi muốn nghĩ trở nên càng mạnh hơn, ngươi muốn nghĩ phát triển học tập, đều xây dựng ở trên điểm này. Chỉ là Na Khúc đời này duy nhất am hiểu, cũng chính là kiếm thuật rồi. Quả táo ra đứt đoạn mất. Tiểu La Lệ phảng phất cảm giác được cái gì, sững sờ quay đầu, nhìn chằm chằm rơi trên mặt đất quả táo ra, rất nhanh lại đưa mắt đặt ở Trình Vân trong tay hiện ra màu vàng nhạt trên quả táo. Trình Vân khom lưng nhặt lên quả táo ra, bỏ vào trong thùng rác, sau đó một đao cắt vào quả táo lê, răng rác một tiếng đem nó chia làm hai nửa. Một nửa hắn đưa cho Tiểu La Lệ, nửa kia đưa cho Ân Nữ Hiệp. Ân Nữ Hiệp cười đến con mắt hơi nheo lại, cảm tạ trưởng ca. Tiểu La Lệ cũng ngậm nửa bên quả táo, cao cao ngẩng đầu lên, một đôi mắt to sáng quắc nhìn chằm chằm Trình Vân, phát ra mơ hồ không rõ tiếng ô ô. Đường Thanh Ảnh ở bên kia lập tức không vui, dùng rõ ràng ghen ngựa khi nói, tỷ phu ta đây. Trình Vân lại cầm lấy một cái quả táo, đừng nóng vội. Đường Thanh Ảnh vẫn có chút không vui. Nàng nhưng là hắn cô em vợ hả dịch dịch. Vừa đáng yêu lại vui tươi, lại trắng lại nộn còn có đại ốm ải, lại kích thích cô em vợ hả dịch dịch. Vì sao trước tiên cho con này yêu tình cùng Ân Đan tỷ ăn, không trước tiên cho nàng ăn? Đặc biệt là Ân Đan tỷ. Đường Thanh Ảnh trước đây vẫn cảm thấy tỷ phu đối Ân Đan tỷ sủng ái là tương tự với đối một cái đầu góc không dễ xài lại thật đáng thương cô nương loại kia sủng ái, tuy rằng hiện tại nàng cũng cảm thấy như vậy, thế nhưng nàng lại cảm thấy loại này sủng ái đã dần dần đến làm cho nàng cảm thấy ghen mức độ rồi. Lần trước sơn sườn sấy khô cũng là như vậy, lần này cũng vậy. Đường Thanh Ảnh không vui, mãi đến tận Trình Vân lại gọt tốt quả táo đem lớn khối kia đưa cho nàng, nhỏ khối kia đưa cho Trình Yên thời điểm, nàng mới lộ ra nụ cười. Trình Yên đúng là một chút không ngần ngại. Một cái tay cầm quả táo, một cái tay cấp tốc lấy ra điện thoại di động. Lúc này Tiểu La Lệ đã đem quả táo gặm hơn một nửa, nàng lúc này mới điểm kích video, sau đó thấu qua điện thoại di động màn hình tiếp tục nhìn Tiểu La Lệ ôm quả táo lại còn đem móng vuốt nhỏ lót ở phía dưới, để tránh khỏi quả táo đem sofa làm bẩn, cái miệng nhỏ bẹp bẹp gặm hình ảnh. Nàng cảm thấy hô hấp đều có chút gấp gáp rồi. Rất mau đem quả táo gặm đến chỉ còn hột táo, Tiểu La Lệ túi đầu lưu luyến nhìn một chút quả táo. Tuy rằng nàng cảm thấy hột táo cũng ăn thật ngon, bên trong hạt cũng có thể cắn đến giòn, nhưng đại vương lại không cho phép nó ăn, nó cũng không biết vì sao. Trình Yên trợn to hai mắt, biết màn kịch quan trọng đến rồi. Quả nhiên, chỉ thấy Tiểu La Lệ đeo lên hột táo, còn cẩn thận kiểm tra chút sofa, nhìn thấy có một nơi dính điểm bọt táo, nó đầu tiên là ngẩng đầu lặng lẽ đánh giá mắt Trình Vân, sau đó không chút biến sắc dùng một cái móng vuốt nhỏ đem bọt táo lau, lúc này mới nhảy đến Trình Vân trên đùi, đem hột táo ném vào trong thùng rác. Trình Yên kết thúc video, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lại là cái tốt tư liệu sống đây. Nàng phảng phất đã có thể dự liệu được trên mạng những người kia nhìn thấy bức tranh này sau biểu tình rồi. Mỗi đến nghĩ đến trên đời này còn có nhiều người như vậy giống như nàng mê muội ở Tiểu La Lệ nhan trị cùng trí tuệ bên trong, nhưng bọn họ chỉ có thể xuyên thấu qua mạng lưới mây hút mèo, chính mình lại có thể mỗi ngày cùng Tiểu La Lệ ở chung, tình cờ còn có thể cho Tiểu La Lệ ném ăn, cùng nó nói một chút nói. Nội tâm của nàng cảm giác thỏa mãn liền trà sát tăng lên. Trình Vân lại gọt đi hai cái quả táo, phân biệt cho du điểm tiểu cô nương cùng tiểu pháp sư, mình và Na Khúc, lúc này mới kéo ra khăn tay đem dao gọt hoa quả cùng tay lau khô ráo, gặm lên quả táo đến. Ân Nữ Hiệp cũng sớm đã đem quả táo gặm xong, nàng lên lầu cầm một tấm tràn đầy phá động khăn mặt xuống, còn triển khai thưởng thức chút, mới ướt nhẹp nước chạy đi ra bên ngoài cẩn thận lau chùi nàng tiểu bạch xe. Đường Thanh Ảnh ngạc nhiên nói rằng, ta thế nào cảm giác cái kia thật giống là Ân Đan tỷ rửa mặt khăn mặt. Du điểm tiểu cô nương nói, chính là nàng rửa mặt. Đường Thanh Ảnh càng ngạc nhiên, rửa mặt dùng để lau xe. Ngạch không đúng, rửa mặt có thể bị hư hao như vậy. Mỗi chương khăn lau đều từng là khăn mặt. Du điểm tiểu cô nương nói, phòng trưng là bởi vì nàng mỗi lần dùng hết đều đem nó vặn đến mức rất làm đi, ta khăn mặt dùng lâu cũng sẽ biến thành như vậy. Trình Vân gặm quả táo nói rằng, lợi hại lợi hại. Lần thứ nhất nhìn thấy đem khăn mặt dùng nát người Đường Thanh Ảnh biểu thị giật mình. Không muốn ngạc nhiên. Kia Ân Đan tỷ còn dùng nó đến rửa mặt sao? Nàng không như vậy ngốc. Du điểm tiểu cô nương nói rằng, nàng chỉ là không nỡ nàng khối kia gấu nhỏ khăn mặt, mãi đến tận ta mua cho nàng khối mới, nàng mới nhịn đau đem nó dùng để cho rằng khăn lau. Như vậy a? Trình Vân túi đầu, vừa gặm quả táo vừa chơi điện thoại di động. Hiện tại không biết làm sao, ở cờ cờ trong không gian phát đồ vật người càng ngày càng ít. Có thời điểm cách cái 1-2 ngày soạt một lần, vẫn là trước nội dung. Trình Vân nhìn thấy Phùng Ngọc Gia ở trong không gian phát thi đại học đếm ngược cùng dốc lòng canh gà, là ngày hôm trước phát. Đi lên trước nữa lật còn có thể nhìn thấy Trình Thu Nhã phát sắp phì thêm gọi mệt lời nói, là tuần trước sự. Thậm chí hắn còn lật đến Đường Thanh Ảnh phát bọn họ đi xem phim bức ảnh, chỉ là nàng chụp ảnh thời điểm không biết xảy ra chuyện gì, vừa vặn không vỗ tới Trình Yên, phỏng chừng là bởi vì nàng biết Trình Yên nhàn rỗi không chuyện gì sẽ không đi dạo không gian. Nhớ tới trước đây, một rảnh rỗi liền lật không gian, tổng có thể tìm tới rất nhiều cảm thấy hứng thú nội dung hoặc cảm thấy hứng thú người phát nội dung, hiện tại lại trở nên rất vô vị rồi. Là lớn tuổi sao? Không biết hiện tại đám bạn nhỏ có phải là còn có thể giống năm đó bọn họ một dạng, có lời gì đều tới cờ cờ không gian trên phát. Rất nhanh, ân nữ hiệp đem tiểu bạch trên xe nhiễm cho bụi, bụi tí tất cả đều lao đến khi sạch bóng, nhìn đã rực rỡ hẳn lên tiểu bạch xe, ân nữ hiệp nheo mắt lại hết sức hài lòng, cảm thấy xe này thực sự quá đẹp đẽ rồi. Sau đó nàng theo thói quen lấy ra chìa khóa, ấn ấn khóa xe phí muốn nghe một chút tiểu bạch xe âm thanh. Không có âm thanh. Ân nữ hiệp ngẩn người, lại lần nữa nhân xuống, cũng không có động tĩnh. Nàng không do ngây người, chụp chụp đầu, nhớ tới ngày hôm trước mới nạp điện A, không đến nỗi không điện chứ. Đi tới vô vỗ tiểu bạch xe, ở trong lòng ảo tưởng một thoáng này một nhịp liền đem nó bên trong tật xấu chớp mắt chấn tốt, sau đó sẽ lần nhấn xuống khóa xe phím. Vẫn cứ không có phản ứng. Ân nữ hiệp có chút cuống lên, liền vội vàng đem chìa khóa cắm vào tiểu bạch trong xe, một vặn, không có động tĩnh gì. Cẩn thận kiểm tra chút nàng mới phát hiện, tiểu bạch xe thùng ngồi dưới đấy đã trống rỗng rồi, tin không biết tung tích. Ân nữ hiệp trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Chương 526, múa kiếm phụ nữ trung niên. Ân nữ hiệp sắc mặt tái nhợt, hàm răng cắn đến kéo kẹt vang, nắm bắt gấu nhỏ khăn mặt đi trở về nhà khách trước sân khấu. Du điểm tiểu cô nương lập tức liền hỏi, làm sao rồi? Ân nữ hiệp cắn răng nói, xe tin không gặp rồi. Nói xong, là phòng đần độn tiểu du cô nương nghe không hiểu, nàng lại bổ sung câu, chính là trưởng ga nói, xe toàn thân quý nhất kia một đống. Không có nó tiểu bạch thì tương đương với chết rồi. Du điểm tiểu cô nương lập tức liền kinh ngạc, a, vậy ngươi báo nguy sao? Tiểu pháp sư tắc hì hì một tiếng bật cười, chớp mắt kia để nhà khách nam nam nữ nữ đều có chút tâm thần lay động, gọi ngươi cả ngày đi bên ngoài bắt tặc, cuối cùng bị tặc đến thăm đi. Cái này gọi là suốt ngày đánh nhạn, kết quả bị nhạn mổ vào mắt. Đường Thanh Ảnh gật gù biểu thị tán thành, không biết cái nào tiểu mao tặc ăn gan hùm mật gấu. Ân nữ hiệp phản bác tiểu pháp sư, cái này gọi là trên đầu thái tuế động. Nói chung sống được thiếu kiên nhẫn rồi. Tiểu pháp sư cười cợt, không nói nữa. Trì Nghiên lấy ra điện thoại di động, vẫn là báo nguy đi, tin lỉ thủm giá cả đã sớm vượt qua lập án giá cả, thêm vào ngươi cùng đồn công an quan hệ tốt như vậy, có quản chế lại nói bất định thật có thể tìm trở về. Nhưng ân nữ hiệp ngăn lại nàng, cũng lời thề son sắt nói, ta sẽ chính mình tìm tới nó. Còn có đám người kia. Trì Nghiên sững sờ, ngươi làm sao tìm được? Ân nữ hiệp đem đầu hơi dương lên, không nên hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi. Trì Nghiên. Lần này móc lên Đường Thanh Ảnh hứng thú, nàng vội vã tiến tới, suy đoán nói, lẽ nào là ân đan tỷ ngươi đã kích phạm tội lâu như vậy, đã bất chi bất giác đã biến thành chúng ta cẩm quan lòng đất nữ vương. Hiện tại cái gì 36 đảo 72 động đều về ngươi quản, chỉ cần ngươi nói một câu. Náo tản. Trì Nghiên lườm một cái. Ta cảm thấy Trì Nghiên cô nương nói đúng. Ân nữ hiệp cũng lo lắng liếc nhìn Đường Thanh Ảnh. Sau đó mặc kệ Đường Thanh Ảnh làm sao hỏi, ân nữ hiệp chính là không nói. Đường Thanh Ảnh lòng hiếu kỳ ở trong lòng lên men, cuối cùng làm cho nội tâm của nàng ngứa, nhưng liền là không chiếm được đáp án. Mãi đến tận buổi chiều, mấy người ngồi ở mái nhà. Na Khúc đứng ở lan can một bên, nhìn thành thị phía dưới. Trình Vân nhìn từ sáng sớm vẫn tức giận đến hiện tại ân nữ hiệp, hỏi, muốn ta dùng quả cầu thủy tinh giúp ngươi tìm tin sao? Thật giống rất khó tìm hả? Ân nữ hiệp lắc đầu, không cần. Ta đã ở ta tiểu bạch cùng tin trên gieo xuống kiếm ấn, chờ buổi tối ít người thời điểm, ta hãy cùng kiếm ấn đi đem nó tìm trở về. Nói xong, nàng còn lặng lẽ mắt liếc Trình Vân. Kiếm ấn? Ngươi lại từ trường rượu kia học được kiếm ấn? Trình Vân biểu thị khó mà tin nổi. Bên cạnh Na Khúc càng kinh ngạc, đó là một cái gì? Ân nữ hiệp mở ra tay bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách nào à, bọn họ mỗi lần nói chuyện thời điểm ta đều vừa vặn ở bên cạnh, không nghe đều hết cách rồi. Có vài thứ nghe được nhiều, lại trở về thử một lần, lại xong rồi. Trình Vân. Ân nữ hiệp lại ngắm hắn một mắt, tự mình nói, còn có thanh kiếm kia, ta từ khi bắt được thanh kiếm kia, nó liền thường thường nói cho ta một vài thứ, ta cảm thấy kiếm ấn kia vẫn thật thực dụng, trước hết học nó, sau đó ở ta tiểu bạch, tin. Phía trên loại một cái thử xem. Chỉ là học được không được, có chút không quá quen. Trình Vân cúi đầu nhìn một chút trên người mình, ngươi lúc nói chuyện nhìn ta làm gì? Ý phục của ta có vật bẩn thỉu sao? Ân nữ hiệp liền vội vàng đem đầu rung đến cùng chống bỏi giống như, không có không có. Ta không có nhìn ngươi. Trình Vân lập tức liền có chút ngờ vực rồi. Nhưng hắn cẩn thận kiểm tra chút trên người mình, không cái gì không đúng địa phương, liền hỏi tiếp, sở dĩ ngươi buổi tối muốn theo kiếm ấn quá đi tìm bọn họ để gây sự. Ừm. Ân nữ hiệp bước lên nằm đấm. Một mình ngươi đi sao? Bên cạnh Na Khúc quay đầu nhìn vóc người kiểu tiểu ân nữ hiệp. Làm sao? Ân nữ hiệp nghi hỏi. Này Na Khúc do dự rồi. Ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng liền được rồi, không muốn lề mề, cùng cái đàn bà mở dạng. Nếu là đối phương là trộm cướp đội đây, vì để tránh cho ngươi gặp phải nguy hiểm, ta cùng đi với ngươi đi. Na Khúc cuối cùng hạ quyết tâm, còn hỏi câu, các ngươi thế giới này đạo tặc có súng sao? 3. Ân nữ hiệp sững sờ theo dõi hắn. Trình Vân cùng tiểu pháp sư cũng một mặt mộng bức. Na Khúc nghi hoặc nhìn bọn họ, có cái gì không đúng sao? Suy nghĩ chốc lát, Trình Vân nói rằng, vì để tránh cho tiểu thâu nhóm gặp phải nguy hiểm, ta và các ngươi cùng đi chứ. Nghe vậy, tiểu La Lị lập tức ngẩng đầu lên nói, ô. Tiểu pháp sư suy nghĩ một chút cũng nói, vì để tránh cho các ngươi trên đường trở về quá cao hứng muốn mua chút gì ăn, kết quả không biết mua cái gì, ta và các ngươi cùng đi chứ. Ân nữ hiệp không chút suy nghĩ liền từ chối hắn, không được. Ngươi không thể cùng chúng ta cùng đi. Vì sao? Cùng đi với ngươi sẽ phát sinh rất nhiều lung ta lung tung sự tình, nói không chắc những kia tiểu mao tặc sẽ chạy mất. Ân nữ hiệp chắc chắn nói. Lúc xế chiều, bên ngoài 10 km, mấy cái xem ra hơn 30 tuổi kỳ thực chỉ có 25, 26 nam nhân tụ tập cùng nhau, rượu sái chiếc lọ xếp trên đất, còn có mấy bao hủy đi đậu phộng cùng mùi lạ đậu tằm. Trong phòng tràn ngập một cổ mùi lạ, như là mùi mồ hôi, chân thối, rổ tê in mục nát cùng một ít lung ta lung tung mùi vị tụ tập cùng nhau tổng hợp thể. Mấy người lại không để ý chút nào, đụng vào cái chén, mân một khẩu rượu đế, lại phun ra một ngụm trọc khí, thuận miệng trò chuyện. Gần nhất chuyện làm ăn càng ngày càng khó thực hiện rồi. Đúng đấy, chỉ có thể nửa đêm đi ra ngoài, ban ngày quá dễ dàng gặp. Lao Trương ngươi chuyện làm ăn kiểu gì? Một buổi tối làm ba cái bình điện, một cái xe.